Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện Trọng Sinh Hậu Ái. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Vu Chính ngồi sau lưng cô, vẻ mặt thâm thúy, không biết được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì. Diệp Bí Hoan quay đầu nhìn lại, mỉm cười hỏi: "Sao đây?" Vu Chính lúc này nhìn thẳng vào mắt cô, khó hiểu nói: "Cô định tha thứ cho Lâm Lộ Khiết thật sao?" Diệp Bí Hoan nhìn anh, mỉm cười: "Tôi cũng không nói chơi, sao thế?" Vu Chính đưa tay xoa trán, vẻ mặt tựa như mệt mỏi, cũng tựa như khó hiểu. "Tôi đã chuẩn bị xong hết, đến cuối cùng cô lại yếu lòng." Diệp Bí Hoan nghe câu nói này của ông ta thì bật cười. "Yếu lòng, đúng vậy, có lẽ là cô đã yếu lòng đi. Hôm qua lúc gặp Lâm Lộ Khiết ở bên ngoài, nhìn cô ta co ro nằm trên ghế đá, khiến cô không nhịn được mà mềm lòng. Nhìn Lâm Lộ Khiết lúc đó là cô nhớ đến bản thân mình kiếp trước, nhỏ bé và thê thảm đến mức không còn nơi để về. Cô ta hỏi cô có hận không? Ngay giờ phút đó cô đột nhiên cảm thấy những oán hận lúc trước cũng chẳng còn quan trọng nữa. Họ bây giờ đã sống một cuộc sống mới, ba mẹ của cô vẫn còn sống. Cố Vĩ Thành và Lâm Lộ Khiết đã trả một cái giá cho việc phản bội. Còn bây giờ họ đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi. Cô đến bên ghế ngồi xuống, nâng tách trà lên uống một ngụm, nhẹ giọng hỏi: "Đơn ly hôn đã được tòa án duyệt hay chưa? Bên phía Cố Vĩ Thành như thế nào rồi?" Vu Chính ngồi thẳng người, đưa tay đẩy gọng kính, ôn hòa đáp lại lời cô: "Bởi vì Cố Vĩ Thành vi phạm luật hôn nhân, cho nên chúng ta có thể đơn phương ly hôn mà không cần hắn chấp thuận. Còn về phần Cố Vĩ Thành, khoảng cuối tuần này tòa án sẽ mở ra xét xử, đến lúc đó cô nhất định phải có mặt." Diệp Bí Hoan gật đầu đáp lại, sau đó im lặng nhìn trời. Vu Chính ngồi bên này rối rắm một lúc, rồi rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Bây giờ cô định thế nào? Cô còn trẻ, không lẽ cố định ở một mình như vậy?" Nghe câu hỏi bất ngờ này của Vu Chính, Diệp Bí Hoan ngạc nhiên nhìn qua, thấy vẻ mặt của anh ta có chút không tự nhiên mà quay đi. Cô mỉm cười vui vẻ. Diệp Bí Hoan có thể nhìn ra trong mắt Vu Chính có chút khác lạ. Giữa hai người đã phát sinh ra một thứ gì đó rất khác lạ, nhưng dường như là bị một rào cản vô hình chắn ngang. Cô không muốn phá vỡ giới hạn đó, bởi vì cô sợ nếu như phá vỡ rồi thì hai người sẽ không thể trở lại như bây giờ được nữa. Điện thoại reo, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, phá hủy bầu không khí ngại ngùng lúc nãy. Diệp Bí Hoan đưa tay bắt máy, giọng nói của Doãn Mặc Hằng có chút mệt mỏi bởi vì làm việc quá lâu. Khoảng thời gian vừa rồi sau khi anh mua mảnh đất ở phía Nam thì lúc nào cũng trong tình trạng bận đến mức đầu tắt mặt tối. Ngày hôm phỏng vấn anh còn mang theo bộ dạng nhích nhác đến gặp cô. Ngay giây phút đó, Diệp Bí Hoan đột nhiên thấy cảm động đến hai mắt cũng rưng rưng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Diệp Bí Hoan lại cảm thấy cô phải cười mới đúng. Kiếp trước cô đã bỏ lỡ anh, cũng may ông trời xót thương nên cô và anh lần nữa được bên nhau. Như vậy cũng coi như là kết cục có hậu đi. Cô quay đầu nhìn lại, Vu Chính đã rời khỏi từ lúc nào. Mặc dù có chút thắc mắc không rõ anh ta đi khi nào, nhưng cô vẫn chuyên tâm nói chuyện với Doãn Mặc Hằng. Cô nghĩ kiếp trước mình đã sai một lần, kiếp này sẽ không như vậy nữa. Cô không thích ai thì sẽ không cho hy vọng nữa, tốt cho họ và tốt cho cả cô. Chiều đến, Diệp Bí Hoan xách theo túi sách rồi đến tòa án để hoàn thành thủ tục ly hôn. Bởi vì trường hợp của Cố Vĩ Thành có chút đặc biệt nên hắn không thể đến đây. Bây giờ ở tòa án chỉ có một mình cô. Sau khi cô ký tên rồi lăn dấu tay, tờ giấy đó sẽ được bên tòa án đưa đến cho Cố Vĩ Thành ký tên đồng ý. Lúc trước không có lý do cho nên cô mới sợ hắn không ký tên. Còn bây giờ mọi chuyện đều đã thay đổi. Cho dù hắn có ký hay không thì mọi việc đều đã chắc như đinh đóng cột rồi. Diệp Bí Hoan vui vẻ xách túi rời khỏi tòa án. Vừa ra đến bên ngoài, cô đã thấy Doãn Mặc Hằng đứng đợi từ lâu. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen tuyền, càng nổi bật lên dáng người cao ráo và khí chất người người của anh. Mấy cô gái làm việc ở tòa án thấy một người đàn ông có nhan sắc hơn người đứng đó thì ánh mắt không tự chủ mà dán chặt lên. Khóe môi của Diệp Ý Hoan cong lên, vui vẻ bước về phía anh. Doãn Mặc Hằng cũng đã thấy cô bước đến, anh mỉm cười đi qua, tiếp nhận túi sách trên tay cô, giúp cô mở cửa rồi mới trở về ghế lái ngồi xuống. Hai người lên xe trong sự ngưỡng mộ của người khác rồi rời đi như một cơn gió. Trên xe, Doãn Mặc Hằng nhìn cô ngồi cười từ lúc đến xe đến giờ vẫn không có ý định dừng lại. Anh khó hiểu nhìn cô hỏi: "Em sao thế? Có chuyện gì vui sao? Hôm nay làm giấy tờ có thuận lợi không?" Thật ra Doãn Mặc Hằng muốn hỏi cô đã ly hôn chưa, nhưng lại không dám hỏi thẳng, chỉ có thể tìm cách nói vòng vo. Nhìn ánh mắt trông chờ kia của anh, làm sao cô không biết được người đàn ông này đang nghĩ gì. Nhưng cô vẫn lo anh lại suy nghĩ không tốt, nên mỉm cười nói thật, không hề có ý trêu đùa anh. "Ừ, xong rồi. Sau khi qua 24 tiếng nữa, em sẽ lại là người độc thân rồi. Anh nói xem, em nên ăn mừng như thế nào đây?" Nói đến đây, ánh mắt của cô nhìn về phía anh có chút thâm thúy. Doãn Mặc Hằng đỏ mặt tía tai, cả khuôn mặt như thể bị sơn màu nhuộm đỏ. Diệp Bí Hoan nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, hận không thể tiến đến cắn một cái, nhưng lại cố gắng dằn lòng mình lại. Anh đưa cô đến một tiệm cà phê anh hay thường đến. Ở đây còn có bánh ngọt. Doãn Mặc Hằng chọn tất cả các loại bánh theo khẩu vị yêu thích của cô. Diệp Bí Hoan nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh trên bàn, tất cả đều là loại cô thích, cười vui vẻ đến mức hai mắt đều híp thành một đường thẳng. Lúc này cô lại thấy ở góc quán có một thân ảnh quen thuộc. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc đen tuyền gợn sóng, khuôn mặt không hề trang điểm, vẫn được coi là một mỹ nhân tinh xảo. Cô không nhìn lầm, cô gái kia rõ ràng là Lâm Lộ Khiết. Nhưng chuyện đó không phải là tất cả. Chuyện khiến cô bất ngờ chính là người ngồi bên cạnh Lâm Lộ Khiết. Người đàn ông ngồi đối diện mặc một bộ vest màu xám tiêu, dáng người cao ngất, khuôn mặt góc cạnh mang đầy nét châu Âu, cộng thêm mái tóc màu vàng nhạt khiến hắn trông vô cùng lãng tử. Người đàn ông này chính là một tên lừa đảo chuyên nghiệp hay nhắm vào những cô gái. Lúc đầu cô chính là muốn tìm hắn ta để cho Lâm Lộ Khiết một bài học, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định. Nhưng cô vạn lần không ngờ đến, người tính lại không bằng trời tính, Lâm Lộ Khiết vẫn không trốn khỏi. Cô không biết rốt cuộc hai người đó là vô tình gặp nhau hay sao, trong lòng liền nóng như lửa đốt, vội vàng điện cho Vu Chính. Chuông reo hai hồi liền có người bắt máy, giọng nói của Vu Chính có chút vui vẻ, nhưng Diệp Bí Hoan cũng không để ý lắm. Cô hạ thấp giọng hỏi anh: "Vu Chính, cái người đàn ông kia, anh có đưa hình Lâm Lộ Khiết cho anh ta không? Anh đã nói với anh ta là chúng ta đã hủy giao dịch chưa?" Vu Chính nghe những câu hỏi này thì niềm vui cứ như bị tạt cho một gáo nước lạnh, giọng điệu cũng có chút không vui. "Không có, tôi vẫn đưa hình cho anh ta. Vốn dĩ chính là đề phòng trường hợp cô sẽ mềm lòng mà buông tha cho Lâm Lộ Khiết. Quả nhiên tôi đoán đúng rồi. Với lại tôi đã đưa cho anh ta một số tiền, còn mua sẵn vé máy bay cho anh ta trở về rồi. Sao thế? Cô gặp hắn ta?" Giọng điệu của Diệp Bí Hoan có chút gấp gáp. "Đúng vậy, chẳng những tôi gặp hắn ta mà còn gặp cả Lâm Lộ Khiết nữa. Đã vậy hai người họ còn đi chung với nhau." Vu Chính bên kia không chút ngạc nhiên nào. Từ lúc cô hỏi anh ta thì anh ta đã biết có chuyện gì rồi. Theo như cách nói chuyện của cô thì anh ta cũng đã đoán được man mác mọi chuyện. Anh đi đến bên ghế ngồi xuống, chân bắt chéo, nhàn nhã xoa đầu con mèo nằm sấp bên cạnh. Giọng nói của anh chậm rãi như thể chuyện này không đáng quan tâm, rõ ràng chính là ngoài công việc và Diệp Ý Hoan thì không thứ gì có thể khiến anh ta để ý nữa. "Dù gì anh ta gặp Lâm Lộ Khiết cũng không phải là do chúng ta sắp xếp. Cô đừng xía vào là được. Im lặng mà trở về đi." "Tôi làm không được." Diệp Bí Hoan cắt ngang lời anh ta rồi tắt máy. Cô thấy Lâm Lộ Khiết đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Cô quay đầu nói với Doãn Mặc Hằng một tiếng, rồi đứng dậy đi theo Lâm Lộ Khiết. Cô đi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ. Bên trong không có bóng người. Nhìn cửa phòng vệ sinh đóng chặt, Diệp Bí Hoan đi đến bên bồn rửa tay, kiên nhẫn đứng chờ. Qua một lúc cửa phòng vệ sinh rốt cuộc cũng mở ra. Lâm Lộ Khiết có chút ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì Diệp Bí Hoan đã sấn tới, hai tay nắm chặt lấy vai cô ta. tránh xa người đàn ông kia đi. Hắn ta là một gã lừa đảo đó. Lâm Lộ Khiết ngạc nhiên nhìn cô, giọng nói có chút khó hiểu. Tại sao cô lại biết? Diệp Bí Hoan nghe đến đây thì không biết nói như thế nào. Không lẽ giải thích rằng cô cho người chuẩn bị ra tay với cô ta, như vậy hình như có chút không hay lắm. Thấy Diệp Bí Hoan lưỡng lự đứng đưa ra một bên, Lâm Lộ Khiết cũng không hề trách gì cô, chỉ nhàn nhạt nói. Tôi biết mình đang làm gì, nên cô không cần phải lo. Với lại tôi là ai chứ? Cô nghĩ tôi sẽ để cho bản thân mình chịu thiệt hay không? Diệp Bí Hoan nghe cô nói vậy thì cũng chẳng biết phải nói tiếp như thế nào nữa, chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ nhìn Lâm Lộ Khiết rồi đi. Lúc Lâm Lộ Khiết đi đến bên cửa thì đột nhiên ngừng lại. Giọng nói của cô ta lạnh nhạt như nước. Đây chính là bộ dáng của người đã không màng tất cả. Rõ ràng cô ta không còn gì để mà nuối tiếc nữa nên mới không để tâm. Nhưng dù sao đi nữa cũng đã cảm ơn cô đến đây để nói cho tôi biết. Nếu như hôm nay hay sau này tôi có gặp chuyện gì đi nữa thì đó cũng chính là hậu quả mà tôi đáng phải gánh chịu. Cô không cần phải cảm thấy có lỗi. Diệp Bí Hoan ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Lâm Lộ Khiết, suy nghĩ một lúc vội vàng chạy theo. Ra đến đoạn rẽ, cô thấy Lâm Lộ Khiết tay trong tay đi với người đàn ông kia, bộ dáng vô cùng thân mật. Nụ cười trên mặt Lâm Lộ Khiết lúc này vô cùng xa lạ. Diệp Bí Hoan hoàn toàn không hiểu được. Lâm Lộ Khiết rõ ràng biết được người đàn ông kia không bình thường, vậy mà vẫn lao đầu vào. Rốt cuộc nên nói cô ta ngu ngốc hay là bất cẩn đây? Cô thất thểu trở về chỗ ngồi xuống. Doãn Mặc Hằng ở đối diện thấy cô trở về thì vẻ mặt có chút lo lắng. Anh để một ly nước lê về phía cô, lo lắng hỏi. Em vừa đi đâu đó? Tại sao sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không? Diệp Bí Hoan xua tay đáp lại. Không sao, chúng ta trở về thôi. Doãn Mặc Hằng nghe cô nói như vậy thì không hỏi tiếp. Hai người đi tính tiền rồi lên xe trở về nhà. Đến chiều, khi Diệp Bí Hoan trở về nhà, cô vẫn còn chưa hết thẫn thờ. Cô ngồi trong phòng khách coi tivi cùng ba mẹ. Qua một lúc, cô rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi mẹ mình. Mẹ, nếu như một người biết chuyện đó là sai mà vẫn cố đâm đầu vào thì rốt cuộc là ngu ngốc hay phải nói rằng họ bất cần vậy mẹ? Ba mẹ Diệp nghe con gái hỏi như vậy thì đồng loạt im lặng. Ba Diệp quay đầu tiếp tục xem truyền hình, còn mẹ Diệp thì chỉ xoa đầu cô. Bà mỉm cười tự ái, giọng nói có chút đượm buồn. Chuyện đó thì chỉ có người ở trong cuộc mới biết thôi. Còn ở bên ngoài sẽ không biết được rốt cuộc bên trong nó như thế nào, nên không thể nói được. Diệp Bí Hoan cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của mẹ. Hốc mắt của cô đột nhiên có chút chua xót. Ngay lúc này bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, cắt ngang mạch cảm xúc của cô. Nước mắt đã dưng, nhưng bây giờ khóc cũng không được, mà không khóc cũng không xong. Mẹ Diệp nhìn con gái vẫn còn ngơ ngác ngồi một bên, mỉm cười nhắc nhở. Nghe điện thoại, đừng để người khác đợi quá lâu, biết đâu lại là chuyện gấp. Vậy ba mẹ coi tiếp đi, con ra ngoài nghe điện thoại một chút rồi sẽ quay lại. Cô cầm lấy điện thoại, ba Diệp khoác tay, chép miệng nói. Đi đi, đừng ở đây làm phiền không gian của hai vợ chồng người ta. Con đừng có nghe ba con nói vậy, đi nghe điện thoại đi. Mẹ Diệp trừng mắt nhìn chồng mình, còn đưa tay đấm mạnh vào lưng ông. Nhưng cái đánh kia rõ ràng chẳng có bao nhiêu lực, chẳng khác nào gãi ngứa cho ba Diệp. Diệp Bí Hoan cười cười hiểu ý rồi đi. Cô cũng chẳng muốn ở lại đó để làm bóng đèn đâu. Rõ ràng là do lúc đầu mẹ vừa lôi vừa kéo cô đi xem phim mà thôi. Diệp Bí Hoan đứng dậy, tay cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài ban công. Bên ngoài tuyết đang rơi, khung cảnh chẳng khác nào trong những bộ phim tình cảm. Bây giờ chính là thời gian thích hợp nhất để nam nữ chính gặp nhau. Cô bắt máy, nhưng trong đầu lại bay đến trên người Doãn Mặc Hằng. Đợi đến khi bên kia gọi mấy tiếng, cô mới giật mình đáp lại. Xin lỗi, lúc nãy anh nói gì thế? Tôi không nghe rõ. Có thể nói lại một lần nữa không? Vu Chính bên kia có chút bất đắc dĩ, anh ta thở dài một tiếng. Từ nãy tới giờ tôi nói một đống lời mà chẳng lọt vào tai của em một chữ nào hả? Suốt cuộc thì em đang tơ tưởng đến ai thế? Diệp Bí Hoan cười cười, cô đứng dậy xoay người tựa ra lan can. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Anh nói lại một lần nữa đi, tôi sẽ nghe. Vu Chính tâm không cam tình không nguyện, lười biếng lặp lại một lần nữa. Thay đồ đi, nửa tiếng nữa anh đến đón em. Lục Tuyết Vân về rồi. Nghe đến cái tên này, Diệp Bí Hoan liền bật người đứng thẳng dậy, ngạc nhiên không thôi. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi kề vào điện thoại nói, giọng điệu có chút khó tin. Anh nói lầm hay là tôi nghe lầm thế? Bây giờ khuya rồi, bên ngoài tuyết còn đang rơi nữa kìa. Tôi còn ngạc nhiên hơn em đó. Lúc nãy Lục Tuyết Vân điện đến tôi còn có chút bất ngờ. Không ngờ đến món quà này của cô ta cũng quá khiến cho người ta hết hồn đi. Vu Chính gõ nhẹ lên tay lái, giọng nói có chút bực bội. Diệp Bí Hoan đáp lại anh. Được rồi, anh tắt máy đi. Em trở về phòng thay đồ rồi sẽ xuống ngay. Đúng nửa tiếng sau, Vu Chính thực sự xuất hiện trước nhà cô. Diệp Bí Hoan xách túi rồi vội vàng ra ngoài. Mẹ Diệp thấy con gái lại chuẩn bị đi thì ngạc nhiên hỏi. Con đi đâu đây? Diệp Bí Hoan ngồi xuống mang giày, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình nói. Con ra ngoài đón một người bạn ạ. Cô ấy vừa mới xuống sân bay. Mẹ Diệp nghe vậy thì nôn nóng nhắc nhở. Vậy thì nhanh cái chân lên, sân bay cách đây có chút xa. Sao bạn con về mà không báo trước thế? Bên ngoài trời tuyết đang rơi, khổ thân phải đứng đợi rồi. Vâng, con đi đây mẹ. Diệp Bí Hoan mang giày vào xong thì nói với mẹ một tiếng rồi mới rời đi. Diệp Bí Hoan ra khỏi nhà thì thấy chiếc xe của Vu Chính đã đỗ ở đó từ lâu. Thấy cô, anh ta lấy ngay một chiếc khăn lông vội vàng che đầu cho cô bước ra xe. Diệp Bí Hoan cùng với Vu Chính đi thẳng đến sân bay. Trời về đêm không khí lạnh lẽo, tuyết càng lúc càng rơi nhiều. Cô ngồi trong xe của Vu Chính, không khí ấm áp xen lẫn tiếng nhạc du dương bên tai khiến cho cô thả lỏng không ít. Đem túi sách đặt xuống, cô nhìn về phía Vu Chính. Cô ấy điện cho anh khi nào? Tại sao lại về trước mà không hề thông báo chứ? Tôi cũng không biết cô ta về trong đêm hôm nay. Chỉ là lúc nãy đang nằm ở trên ghế thì cô ta điện đến. Nghe cô ta thông báo tôi còn tưởng là ngày cá tháng 4. Không ngờ là lại về sớm như vậy. Diệp Bí Hoan mở cửa sổ rồi đưa tay vuốt gọn tóc ra phía sau cột lại. Tận hưởng những cơn gió thổi vào mang theo bông tuyết khiến cho mũi của cô đỏ ửng lên. Vu Chính ngồi bên cạnh, thấy được thì nhíu mày nói. Kéo cửa sổ lại đi. Thời tiết này mở cửa sổ cũng không sợ lạnh chết à? Diệp Bí Hoan ngoan ngoãn đóng cửa sổ lại, mỉm cười nói. Cô ấy quay lại lúc này cũng tốt. Thời điểm này tôi cảm thấy có một chút không an tâm. Ninh Lan sao? Vu Chính quay bánh lái, giọng điệu có chút hời hợt. Diệp Bí Hoan chống cằm, nhàn nhạt đáp lại. Dạo thời gian này cô ta có chút qua lại với công ty đối thủ. Anh vẫn nên giúp tôi xem kỹ cô ta một chút. Tôi không an tâm được. Vu Chính gật đầu đáp lại. Được. Chạy gần 15 phút, hai người rốt cuộc cũng có mặt tại sân bay. Diệp Bí Hoan bước xuống xe, nhìn lớp tuyết dày đặc dưới đất không khỏi lắc đầu ngao ngán. Vu Chính đem khăn lông lúc nãy đưa đến cho cô. Diệp Bí Hoan cũng không khách khí mà cầm lấy. Cô theo chân Vu Chính đi vào trong, còn phải cẩn thận từng bước để không bị té dập đầu. Cuối cùng cô cũng đến cửa sân bay. Lúc này điện thoại cũng vừa lúc reo lên. Bên kia đầu dây, giọng nói của phụ nữ mang chút lười biếng. Nghe thấy tiếng của Diệp Bí Hoan thì cô ta liền cười khẽ một tiếng hỏi. Giám đốc Diệp, nhớ tôi không? Diệp Bí Hoan đưa tay kéo chặt chiếc khăn lông trên người, nhàm chán nói. Chuyện nhớ hay không nhớ, chúng ta về đến khách sạn thương lượng cũng được. Bây giờ cô đang ở đâu? Cô gái bên kia nghe vậy thì mỉm cười thích thú, nhưng không hề có ý định muốn trêu đùa nữa. Tôi ở bên phía tay trái của cô, hướng 9 giờ. Diệp Bí Hoan theo hướng vừa mới chỉ nhìn qua, đứng cách họ không xa, có một cô gái mặc một chiếc váy dài bó sát màu đỏ. Bên ngoài choàng một chiếc áo lông trắng, càng tăng lên sức hút kinh người. Vu Chính cũng trợn to mắt nhìn, quả thật là khó lòng mà tiếp nhận nổi. Cô gái kia có một khuôn mặt như yêu tinh, hai mắt đưa tình, sống mũi nhỏ nhắn, khóe môi khẽ nhích cười như không cười. Mái tóc suôn màu đen tuyền phối hợp với khuôn mặt trái xoan nhỏ, quả thật như một tuyệt tác nghệ thuật trong phòng triển lãm. Dáng người mảnh mai thon gầy cao ngất, mỗi bước đi như đạp lên tim người khác, khiến họ tưởng chừng như nghẹt thở đến nơi. Diệp Bí Hoan tiến đến, mỉm cười khen ngợi. Thật không uổng công tôi bỏ tiền mà, rất đẹp. Quý tiểu thư, xin hỏi tên họ cô là gì? Tôi là Ninh Hinh. Giám đốc Diệp lâu ngày không gặp. Cô vẫn khỏe chứ? Cô gái kia che miệng cười khẽ, đáp lại lời cô. Diệp Bí Hoa nhìn cô gái trước mắt, đây chính là Lục Tuyết Vân. Cô đã đưa cô ấy ra nước ngoài để chỉnh sửa mặt mũi, rồi thay luôn cả một thân phận mới. Bây giờ cô ấy tên là Ninh Hinh. Tuy là những chuyện này tốn không ít công sức và tiền của cô, nhưng bây giờ Diệp Bí Hoan lại cảm thấy xứng đáng. Cô gái trước mắt rõ ràng không hề làm cho cô thất vọng. Thời gian qua khi ở nước ngoài, cô ấy nhờ vào khả năng giao tiếp và khả năng diễn xuất thượng thừa cũng là có danh tiếng không hề nhỏ. Bây giờ cô ấy trở về đầu quân cho Diệp Thị, chắc chắn sẽ tạo tiếng vang lớn. Như vậy cũng để cho một số kẻ có tâm tư thấy được. Diệp Thị chính là một tòa nhà trăm năm không đổ. Ninh Hinh lên xe ngồi ở phía sau, còn kéo theo cả Diệp Bí Hoan ngồi chung. Vu Chính không còn cách nào khác, phải đảm nhiệm chức vụ tài xế đưa hai người họ đi. Ở phía sau, Ninh Hinh lôi kéo cánh tay của Diệp Bí Hoan. Hai người cô ấy dán sát vào người cô, giọng điệu cứ như rót mật. Giám đốc Diệp, thời gian qua có nhớ tôi không? Tôi đi cũng đã nửa năm, cô lại chẳng tìm tôi lấy một lần. Uổng công tôi ngày nhớ đêm mong cô. Diệp Bí Hoan đưa tay đẩy đầu của Ninh Hinh ra khỏi vai của mình, giờ khóc giờ cười nói. Cô đây là làm sao? Không lẽ bác sĩ thay đổi khuôn mặt cho cô, rồi khuyến mại thay thêm luôn cả thay đổi giới tính? Ninh Hinh phóng cho cô một cái mị nhãn rồi mỉm cười tươi rói. Không có nha, nhưng mà nếu như giám đốc Diệp thực sự muốn chơi GL thì tôi cũng rất vui lòng hợp tác. Vu Chính ở phía trước nhịn không được mà cuối cùng phải chen miệng vào. Vài ngày trước tôi đã gửi tin nhắn, cô đã đọc chưa? Ninh Hinh ngồi thẳng người, hai chân bắt chéo, một bàn tay đặt lên đầu gối, hai mắt khẽ nheo, giọng nói nghiêm túc không có chút bông đùa. Là việc của Linh Lan sao? Cô ta đem hồ sơ mật đến cho đối tác. Người nhát gan như cô ta mà cũng dám làm như vậy sao? Diệp Bí Hoan chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng không biết có phải là cô ta có thực sự đem hồ sơ mật cho công ty đối thủ hay không. Nhưng camera ở phòng tôi đã quay lại cảnh cô ta lẻn vào phòng tôi rồi lấy trộm hồ sơ là thật. Cô đã lắp camera rồi sao? Xui cho cô ta nhỉ. Lúc trước Dương Quốc bởi vì hay làm chuyện xấu với nữ minh tinh nên không dám lắp camera ở trong phòng giám đốc. Có lẽ cô ta không nghĩ đến cô đã cho người lắp đặt camera cho nên mới dám ngang nhiên lẻn vào như vậy. Diệp Bí Hoan im lặng không nói. Cô sợ những chuyện liên quan đến Dương Quốc sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Ninh Hinh. Vu Chính thì khác, anh ta không để ý, hay nói đúng hơn chính là không quan tâm, vẫn thản nhiên như không mà nói. Tôi nghĩ rất có thể là có. Tôi đã điều tra ngày cô ta gặp bên công ty kia là ngày hôm sau khi lấy trộm được hồ sơ. Ninh Hinh nheo mắt, giọng điệu có chút trầm giọng. Anh có biết tại sao cô ta lại làm như vậy không? Tôi cũng không biết chắc chắn. Hiện tại bây giờ tôi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tôi nghe những người trong công ty nói Linh Lan thích Dư Minh từ lúc bước chân vào công ty. Nhưng thời gian gần đây Dư Minh lại bám giết lấy Diệp Bí Hoan. Nên tôi nghĩ chuyện này cũng là một trong số những lý do mà khiến cho cô ta phải làm như vậy. Nghe đến đây, Ninh Hinh liền nhìn về phía Diệp Bí Hoan, nụ cười trên môi cô ngả ngớn, dáng vẻ vô cùng không đứng đắn. Ây yêu, lại là nợ đào hoa nha. Giám đốc Diệp quả thật là có sức hút. Cô xem, tôi tự tiến cử mình thì có được hay không? Nói rồi, cô ấy còn muốn tăng độ chân thật của sự việc mà đem hai khỏa núi nhào đến áp lên người Diệp Bí Hoan, mời gọi trắng trợn. Diệp Bí Hoan muốn đẩy cô ra nhưng không được. Ninh Hinh như con bạch tuộc bám chặt lấy người cô, làm thế nào cũng không gỡ xuống được. Cuối cùng Diệp Bí Hoan cũng đành mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, hướng mắt về phía Vu Chính, lời nói không nhìn ra được là đang vui hay giận. Xem ra tôi đã xem thường cô ta rồi. Không ngờ đến con thỏ cũng có thể cắn người. Ninh Hinh điều chỉnh tư thế tốt nhất rồi tựa ở trong lòng Diệp Bí Hoan, mắt hạnh chứa đầy lửa giận. Lúc trước cô nhìn thấy rõ Diệp Bí Hoan rất tán thưởng Linh Lan, còn tốt bụng mà cho cô ta không ít tài nguyên. Kết quả bây giờ cô ta lại lấy oán báo ân, muốn hãm hại Diệp Thị. Cô sẽ không để cô ta được như ý đâu. Ninh Hinh thầm nghĩ trong lòng, dù gì cô cũng trở lại cô rồi, cô sẽ không để cho Linh Lan hãm hại Diệp Bí Hoan nữa đâu. Ba người một đường chạy thẳng đến nhà hàng gần nhất. Bởi vì Ninh Hinh lo về nên sau khi diễn xong nên lập tức lên máy bay, kể cả cơm nước cũng chưa ăn. Vào trong nhà hàng, nhan sắc của Ninh Hinh quả thật chính là quá mức nổi bật. Với lại Diệp Bí Hoan đi bên cạnh cũng không kém phần xinh đẹp. Hai người mỗi người một vẻ, đi trong đám đông quả thật là thu hút vạn phần. Thêm Vu Chính bên cạnh nữa, quả thật trở thành một tổ hợp trai xinh gái đẹp, trêu chọc ánh mắt của người khác. Ba người theo phục vụ lên lầu. Ngay lúc này điện thoại trong túi Diệp Bí Hoan đột ngột reo lên. Cô cầm điện thoại ra xem, thấy tên hiện trên màn hình, không nhịn được mà mỉm cười. Cô hướng về phía hai người kia nói: "Hai người đi trước đi, tôi nghe điện thoại một chút rồi sẽ vào sau." Nói rồi Diệp Bí Hoan cầm theo điện thoại rồi đi về phía ban công bên ngoài. Ninh Hinh nhìn theo bóng dáng rời đi của Diệp Bí Hoan, cô ta quay đầu hỏi Vu Chính: "Cô ấy đang yêu sao?" Vu Chính vừa bước vào nghe câu hỏi này của Ninh Hinh thì nhíu mày một cái, giọng điệu vô cùng khó chịu: "Đó là chuyện của cô ấy, cô không có quyền hỏi, kể cả tôi cũng vậy." Nói rồi hậm hực ngồi xuống ghế, động tác lật thực đơn cũng có chút mạnh bạo. Ninh Hinh hứng thú nhìn khuôn mặt vô cùng không vui của Vu Chính. Cô đưa tay xoa cằm như đã hiểu được cái gì đó, vui vẻ đi đến ghế ngồi xuống. Diệp Bí Hoan bên này ra đến bên ngoài ban công thì bắt máy. Người bên kia không ai khác chính là Doãn Mặc Hằng. Giọng nói của anh có chút mệt mỏi, có lẽ bởi vì làm việc quá độ. "Anh vừa nghe mẹ nói em đã ra ngoài. Đêm khuya rồi em còn đi đâu thế? Có nhớ mang thêm áo hay không?" Diệp Bí Hoan tựa lưng vào lan can, cảm nhận từng cơn gió lướt nhẹ qua tóc mình, mỉm cười khúc khích: "Em ra ngoài giúp một người bạn. Yên tâm, em đi cùng với thư ký, không có đi một mình. Em lớn rồi, đã biết tự bảo vệ mình, cho nên anh đừng có lo lắng nhé. Với lại em có đem theo áo mũ đàng hoàng." Doãn Mặc Hằng nghe nói vậy thì cười khẽ, nhỏ giọng dặn dò cô: "Được, anh đã biết rồi, nhưng mà em phải về sớm đó. Về đến nhà thì phải nhắn tin cho anh ngay nhé, anh chờ em." Nghe anh nói như vậy, Diệp Bí Hoan đột nhiên cảm thấy đúng là mỹ mãn, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cuối tuần này chúng ta đi hẹn hò đi." Doãn Mặc Hằng nghe cô nói vậy thì ngẩn ngơ một lúc. Diệp Bí Hoan bên này nghe đầu dây bên kia yên tĩnh thì cũng vui vẻ đứng chờ. Trong đầu suy nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên lúc này của anh khiến cô không khỏi thích thú. Qua một phút sau thì Doãn Mặc Hằng rốt cuộc cũng có phản ứng. Anh đưa tay xoa nhẹ sống mũi, nhỏ giọng nói: "Được, theo ý em đi." "Được rồi, vậy em tắt máy đây, khi về em sẽ nhắn tin cho anh." Cô mỉm cười nói với anh một tiếng rồi tắt máy, quay đầu trở lại phòng. Vừa bước vào liền thấy Ninh Hinh đang chọc ghẹo Vu Chính gì đó. Thấy cô thì Ninh Hinh liền mỉm cười im lặng, còn Vu Chính mặt mày đen đặc cúi đầu nhìn ly nước. Diệp Bí Hoan đến bên ghế ngồi xuống. Cô không hiểu rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết chuyện đáng nói thì nói, những chuyện khiến cuộc nói chuyện đi vào bế tắc cô sẽ không hỏi đến. Cô vừa ngồi xuống thì thức ăn bên ngoài cũng được đem vào, bởi vì đa số thời gian làm việc của cô có chút lộn xộn nên đa số thức ăn đều do Vu Chính đặt đến, nên đối với khẩu vị của cô thì anh ta cũng có một chút hiểu biết nhất định. Cô nhìn trên bàn đa số đều là món mà mình thích ăn, thầm nghĩ Vu Chính đúng là rất thấu hiểu lòng người, thầm nghĩ cô có được thư ký này như là nhặt được báu vật rồi. Một bữa cơm ai cũng ăn trong im lặng, nhưng chỉ có một mình Ninh Hinh là không thể yên được giây phút nào. Lúc cô nhắc đến chuyện của Cố Vị Thành thì làm cho Diệp Bí Hoan có chút ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cô ta hỏi: "Sao cô biết được?" Ninh Hinh gắp một miếng thịt đặt vào chén của Diệp Bí Hoan, mỉm cười thâm thúy: "Tôi ngày nào chả để ý những tin tức liên quan đến cô. Tuy ở nước ngoài không có tin tức gì, nhưng thời buổi bây giờ hiện đại, điện thoại đó để làm gì?" Diệp Bí Hoan nhìn cô một lúc cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Không ngờ đến cô ta đi có một chuyến qua nước ngoài lại thay đổi nhiều đến thế. Con người và cả đầu óc đều được mở rộng không ít, đến cả tính cách cũng thích nhiều chuyện hơn xưa. Ninh Hinh thấy cô cười cười thì mở miệng hỏi tiếp: "Bao giờ thì tòa án bắt đầu mở phiên tòa xét xử?" Diệp Bí Hoan tay cắt miếng thịt bò trước mặt, chậm rãi nói: "Cuối tuần này." "Vậy đến đó tôi cũng sẽ đi xem." Ninh Hinh gật gù, mở miệng phun ra một câu rồi cũng chẳng quan tâm đến Diệp Bí Hoan có đồng ý hay không, cúi đầu ăn phần ăn của mình. Diệp Bí Hoan nhìn cô như vậy thì chỉ có thể phì cười, hoàn toàn không thể nói thêm được một lời nào. Sau khi ăn xong, Cô cùng Vu Chính đưa Ninh Hinh đến một khách sạn gần công ty để cô ấy còn tiện đi lại hơn. Trước khi vào phòng, Ninh Hinh còn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác mà ôm lấy cổ của Diệp Ý Hoan, nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn, rồi còn hôn gió thêm một cái, mỉm cười bước vào trong trước dáng vẻ kinh ngạc của cô và Vu Chính. Đến lúc Vu Chính phản ứng kịp thì Ninh Hinh đã khuất sau cánh cửa. Anh ta tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, gân xanh cũng nổi đầy trên trán, vẻ mặt như hận không thể lột da của Ninh Hinh. Diệp Bí Hoan thực sự không ngờ đến Vu Chính lại có một vẻ mặt trẻ con như vậy. Cô gọi Vu Chính một tiếng rồi cả hai rời đi. Đợi đến khi cô trở về nhà thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Cô cũng không định qua nhà chính mà trực tiếp trở về phòng của mình, bởi vì phòng của cô nằm riêng biệt ở bên ngoài. Như vậy cũng đỡ cho ba mẹ không phải chờ cô mỗi khi về nhà muộn. Diệp Bí Hoan trở về phòng tắm rửa thay đồ rồi vội vàng leo lên giường đi ngủ. Nhưng lúc sắp nhắm mắt thì đột nhiên lại nhớ đến lời của Doãn Mặc Hằng. Cô cuối cùng lại lồm cồm bò dậy nhắn tin cho anh. Chưa được bao lâu thì đã có cuộc gọi đến. Người này không ai khác chính là vị đại nhân cô vừa nhắn tin. Cô vừa bắt máy nên mở miệng trêu chọc anh. Sao thế? Quý ngài bận rộn. Ngày mai anh không đi làm hay sao mà giờ này còn thức hả? Cả ngày đã không được nghỉ ngơi rồi, anh không mệt à? Anh không mệt. Em mệt chưa? Mệt thì nên đi ngủ sớm đi. Giọng nói của Doãn Mặc Hằng có chút khàn khàn, rõ ràng là mới tỉnh dậy. Có lẽ anh chờ cô quá lâu cho nên đã ngủ quên. Diệp Bí Hoan thấy bản thân vô cùng có lỗi, cô dịu giọng mở miệng hứa với anh. Sau này em sẽ không đi đêm nữa. Sao thế? Giọng nói của Doãn Mặc Hằng có chút trầm thấp, âm thanh vang lên trong đêm chẳng khác nào rượu ủ lâu năm, thơm ngát và mê hoặc lòng người. Diệp Bí Hoan buồn bực, trong lòng có chút tự trách nên lời nói ra cũng có chút không vui. Anh mệt như vậy mà còn chờ em, em rất xót đấy, còn đau lòng nữa. Nghe giọng điệu của cô có chút ý làm nũng, Doãn Mặc Hằng không nhịn được mà phì cười. Nếu vậy thì sau này ngoan ngoãn ở nhà, đêm xuống rồi cũng đừng có ra ngoài một mình, anh sẽ lo đấy. Nếu sau này em muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng, anh đưa em đi. Diệp Bí Hoan đáp ứng lời anh. Được, sau này đi đâu sẽ nhờ anh đưa em đi nhé. Sáng hôm sau, Ninh Hinh đến công ty như đã nói trước, dáng vóc xinh đẹp, thân hình như yêu tinh, cho dù cô đi đến đâu cũng là một loại nổi bật. Sau khi Ninh Hinh bước vào Diệp thị thì trên diễn đàn mạng được một fan dậy sóng. Rõ ràng nhân khí của Ninh Hinh ở trong nước cũng không phải là nhỏ. Thậm chí có một số fan nước ngoài không ngừng gào khóc vì thần tượng lại bỏ họ mà đi. Còn những fan trong nước lại vui mừng hí hửng vì được gặp thần tượng dễ hơn một chút. Sau khi biết được Ninh Hinh đến Diệp thị, Diệp Bí Hoan còn đặc biệt gọi Linh Lan cùng với Dư Minh lên gặp mặt. Dù gì hai người đó đều là ảnh đế cùng ảnh hậu hiện nay nên gọi họ lên cũng không có gì sai sót. Nhưng thực chất Diệp Bí Hoan chính là muốn nhìn phản ứng của Linh Lan. Nhìn vẻ mặt hết xanh lại đỏ của cô ta, quả thật khiến cô giải tỏa không ít. Đợi hai bên chào hỏi xong, cô liền lấy cớ đuổi người. Nhưng đặc biệt chỉ đuổi Linh Lan ra ngoài, còn Dư Minh thì giữ lại. Những người trong phòng nhìn biểu hiện này của Diệp Bí Hoan thì liền biết cô đã không còn coi trọng Linh Lan nữa. Ra đến bên ngoài, vẻ mặt của Thư Văn có chút gấp gáp nhìn Linh Lan rồi tra hỏi. Có phải em đã làm ra chuyện gì đắc tội với giám đốc Diệp hay không? Linh Lan im lặng không nói. Cô ta biết Thư Văn hiểu cô ta đến mức nào, cho nên bây giờ cô ta có biện hộ cũng chẳng được lợi ích gì. Nhưng nhìn thấy Linh Lan im lặng không nói càng làm cho Thư Văn tức điên lên, chỉ tay đưa tay chụp lấy vai của Linh Lan, tức giận nói. Lúc đầu tôi nói với em thế nào? Mau chóng bỏ ý định với Dư Minh đi. Còn nếu như không bỏ được thì cũng đừng đánh chủ ý gì lên người của giám đốc Diệp. Lời tôi nói em có để tâm một chút nào không vậy hả? Thư Văn gần như không thể khống chế được cảm xúc của mình, giọng nói bất giác to hơn lúc nãy. Linh Lan, em đây là bị ngốc à? Em không nhớ Lục Tuyết Vân ngày trước có kết cục như thế nào sao? Cô ta cũng là ảnh hậu đó, còn có chỗ dựa nữa. Em nhìn lại cô ta đi, cũng không phải chỉ bằng một câu nói là lập tức biến mất không còn tung tích. Đừng nói là Lục Tuyết Vân, đến cả núi dựa của cô ta cũng biến mất ngay khi Diệp Bí Hoàn xuất hiện. Hai tay Thư Văn không ngừng nay Linh Lan, như thể chị ta muốn dùng cách này để thức tỉnh chút ý thức của Linh Lan. Em nhìn như vậy còn chưa thấy rõ hay sao? Giám đốc Diệp chính là đá. Chúng ta cùng lắm chỉ là những cái trứng nhỏ mà thôi. Em đây là muốn lấy trứng chọn với đá hay sao? Tôi đã từng nói với em như thế nào? Cho dù em có nổi tiếng đến đâu hay là tệ hại như thế nào, chỉ cần một ngày giám đốc Diệp cần em, thì 2-3 năm sau em vẫn có thể ngồi trên cao mà không đổ. Nhưng em thì hay rồi, trực tiếp cắt đứt đường sống của mình. Nói đến mức như vậy mà Linh Lan vẫn một bộ dạng sống dở chết dở, khiến Thư Văn thất vọng vô cùng. Chị ta không ngờ đến người mà mình coi trọng lại có lúc ngốc nghếch đến như vậy. Chị ta cảm thấy công sức của mình đổ lên người Linh Lan từ trước đến nay cũng chỉ bằng không. Thư Văn lắc đầu ngao ngán, hai tay buông thả cho bả vai của Linh Lan. Giọng nói của chị bất lực vô cùng. Hôm nay em biết hành động của giám đốc Diệp nói lên điều gì không? Chính là không quan tâm nữa. Tất cả những tài nguyên trước kia, kể cả một chút em cũng không lấy được gì nữa. Cô ấy muốn cho em biết, nếu như không có Diệp thì chiếc ảnh hậu kia của em đừng mong ngồi nữa. Nghe đến đây, Linh Lan rốt cuộc cũng có phản ứng. Cô ta hoảng sợ níu lấy cánh tay của Thư Văn, giọng điệu như sắp khóc đến nơi. Chị ơi, em xin lỗi, em biết sai rồi, chị giúp em đi, em xin chị giúp em đi. Em không muốn sự nghiệp của mình cứ như vậy mà lụi tàn đâu. Thư Văn mặc dù có tức giận với cô, nhưng nghĩ đến tình cảm bao nhiêu lâu vẫn không thể nói bỏ là bỏ được. Chị ta mềm lòng hỏi cô. Suốt cuộc em đã làm gì rồi? Em... Linh Lan nghe chị ta hỏi vậy thì cũng không biết phải trả lời như thế nào cho được. Lo lắng cúi đầu, hai bàn tay bởi vì rối rắm mà không ngừng xoắn xuýt lại một chỗ. Thư Văn thấy cô nửa ngày vẫn không nói một lời nào, khiến chị ta cảm thấy bất lực không thôi. Thở dài một tiếng rồi quay đầu định đi. Linh Lan thấy cô có ý định muốn đi thì hoảng hốt, vội vàng đưa tay ra, níu lấy chặt tay chị ấy. Em nói mà, em nói. Chị đừng bỏ em. Thư Văn thực sự rất mất kiên nhẫn với cô. Chị ta liếc mắt qua, giọng điệu cũng không còn mềm mỏng như trước nữa. Em đã làm gì? Linh Lan lo lắng nhìn ngó xung quanh, xác định rằng ở đó không có ai, mới kể đến bên tai Thư Văn nói nhỏ. Sau khi Thư Văn nghe xong, lại phản ứng vô cùng gay gắt. Cô ta trợn mắt nhìn Linh Lan với vẻ mặt khó tin, giọng nói không khống chế được mà cao hơn. Em dám đem ca khúc của công ty đưa cho công ty của đối thủ? Em bị điên rồi sao? Linh Lan bị giọng nói của Thư Văn làm cho giật mình, vội vàng đưa tay bịt miệng Thư Văn, vẻ mặt của cô ta như sắp khóc đến nơi. Chị, sao chị lại nói lớn như vậy? Thư Văn tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, đẩy tay Linh Lan ra, tức giận nói. Bây giờ em mới biết sợ, không phải là quá muộn rồi hay sao? Nếu như biết sợ, tại sao ngay từ đầu lại làm như vậy? Thấy Linh Lan im lặng không nói, Thư Văn liền biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Dư Minh. Chị ta lúc này cảm thấy bản thân đúng là nhìn lầm Linh Lan rồi. Chuyện này chắc chắn giám đốc Diệp đã biết. Em vẫn là tự mình suy nghĩ mà giải quyết đi. Nói rồi Thư Văn liền tức giận, vùng khỏi tay của Linh Lan, quay đầu rời khỏi. Mặc kệ cho cô ta ở phía sau kêu khóc cỡ nào, Thư Văn cũng không quay đầu lại. Bên này, sau khi Linh Lan cùng với Thư Văn rời khỏi, thì Dư Minh giúp cô cũng hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Giám đốc Diệp, hai người họ đã làm chuyện gì khiến cho cô không vui sao? Diệp Ý Hoan nghe câu hỏi này cũng không có chút gì bất ngờ. Nhưng còn Ninh Hinh thì phải nói là ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Cô ta không ngờ đến trong giới showbiz vẫn còn một đứa trẻ ngây thơ như vậy. Mặc dù trước kia Lục Tuyết Vân cùng với Dư Minh đều đồng loạt là ảnh đế ảnh hậu, đã vậy còn là người chung một công ty, nhưng thời gian tiếp xúc với họ cực kỳ ít. Đa phần Dư Minh là do không thích tính cách của cô nên không nói, còn cô thì không muốn chạm mặt với Dư Minh. Vì vậy tính cách thật của Dư Minh cô chưa từng thấy bao giờ, không ngờ đến lại là một đứa trẻ trong sáng ngây thơ. Diệp Ý Hoan đem ly nước đặt xuống, chân bắt chéo, đưa tay chống cằm, bộ dáng của cô lúc này vô cùng lười biếng. Linh Lan đem bài hát của công ty đưa cho công ty đối thủ. Dư Minh vốn chỉ định hỏi thôi, còn nghĩ Diệp Ý Hoan sẽ trả lời qua loa lấy lệ. Ai ngờ đến cô lại thành thật nói hết ra như vậy, khiến hắn ta trở tay không kịp. Nhưng lúc này hắn ta mới để ý đến trọng tâm của sự việc. Linh Lan vậy mà lấy ca khúc của công ty đưa cho đối thủ. Dư Minh tức giận đến mức đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt vô cùng bức xúc nói. Cô ta thật là quá đáng. Sao có thể làm như vậy chứ? Cô ta làm như vậy cho các nào hại mọi người. Ninh Hình nheo mắt nhìn Dư Minh. Cô không ngờ đến tên nhóc này lại tin tưởng Diệp Bí Hoan đến mức như vậy. Nói liền tin, cũng không có chút nghi ngờ nào. Xem ra Diệp Bí Hoan nuôi người cũng không uổng công. Tên nhóc này rất đáng đồng tiền bát gạo. Đợi sau khi giải thích cho ông thần Dư Minh xong thì cũng đã là bữa trưa. Dư Minh có vẻ không vui nên đón xe về nhà trước. Rõ ràng chính là không có tâm trạng gặp mặt Ninh Lan. Dư Minh chính là muốn vạch mặt với cô ta, nhưng ngại vì là người của một công ty nên không thèm bóc mẽ ra mặt. Cuối cùng chỉ đành nhịn xuống để chuyện này cho Diệp Bí Hoan giải quyết. Một tuần trôi qua nhanh như chớp, cuối cùng cũng đến ngày ra tòa xét xử. Bởi vì nhân chứng vật chứng rành rành nên Cố Vĩ Thành phải chấp nhận mức phạt 10 năm tù, trả đủ số tiền của Diệp Bí Hoan, còn bồi thường thêm 5% tính theo số tiền đã vay. Ngày hôm đó, Lâm hình như đã xỉu mấy lần, bà ta không quan tâm đến Cố Vĩ Thành lắm. Nhưng mỗi lần nghe nhắc đến tiền thì hầu như lần nào cũng xỉu lên xỉu xuống. Cố Vĩ Thành cúi đầu ngồi trước vành móng ngựa, đầu tóc rối bù rũ xuống khiến cho người ta không nhìn rõ được hắn đang nghĩ cái gì. Đợi đến lúc tòa tuyên án xong xuôi, lúc đưa người ra xe thì Cố Vĩ Thành đột nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hắn ta như phát cuồng lao qua. Mấy nhân viên cảnh sát mới đầu bởi vì hắn không hề phản kháng nên có chút lơ là, không ngờ đến Cố Vĩ Thành lại vùng ra. Sau khi kịp thời phản ứng thì một người vội vàng túm lấy Cố Vĩ Thành, cả nhóm người vội vàng giữ chặt hắn, áp giải ra xe. Cố Vĩ Thành dưới sự kìm hãm của những người kia thì chỉ có thể gân cổ gào lên trong bất lực. Lâm Lộ Khiết, cái đồ đê tiện nhà cô còn dám đến? Đợi đi, đợi đến ngày tôi ra được thì chúng ta sẽ tính món nợ này, giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Sau đó Cố Vĩ Thành bị người khác thô bạo nhét vào trong xe thùng rồi trở đi. Diệp Bí Hoan ra khỏi cửa tòa án thì thấy Lâm Lộ Khiết đứng lẫn trong đám người. Cô mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhạt, đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Trông cô khác hẳn phong cách thường ngày nên ít người nhận ra. Lâm Lộ Khiết cũng thấy Diệp Bí Hoan, cô ta gật đầu với cô một cái, nở một nụ cười nhợt nhạt rồi rời đi. Ninh Hinh đến phía sau lưng cô, mắt nhìn thấy cô gái vừa rời đi, liền nhỏ giọng hỏi Diệp Bí Hoan. Là người đó sao? Tiểu tam của chồng cô. Diệp Bí Hoan nghe Ninh Hinh hỏi như vậy, đột nhiên có chút buồn cười. Không nghĩ đến một ngày cô lại có một ngày đối diện với tiểu tam của chồng như thế này. Hôm đó trên đường trở về, Diệp Bí Hoan thấy trên màn hình trung tâm đang quảng cáo rầm rộ một bài hát. Cô đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, thong thả nghe bài hát kia. Ninh Hinh đứng phía sau Diệp Bí Hoan, cô ta nhìn lên màn hình, vẻ mặt có chút khó hiểu. Đây chẳng phải là công ty của đối thủ hay sao? Có gì hay mà nghe chứ? Diệp Bí Hoan nghiêng đầu về phía cô, nhỏ giọng nói. Đây là bài hát mà Linh Lan lấy. Hai mắt Ninh Hinh trợn to, tay tháo mắt kính nhìn thẳng lên màn hình to trên tòa nhà trước mắt, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta bị ngu sao? Sao có thể làm ra việc hại người hại ta như vậy chứ? Nghe câu nói này của Ninh Hinh, Diệp Bí Hoan chỉ có thể cười cười. Ngay lúc này điện thoại trong túi cô reo lên, Diệp Bí Hoan bắt máy, đầu dây bên kia có chút gấp gáp. Giám đốc Diệp, chị đã nghe bài hát của công ty Tống Kỳ chưa? Đó rõ ràng là bài hát của em. Em không hề đạo của ai cả. Diệp Bí Hoan mới đầu còn không biết là ai, bây giờ nghe được nên biết đây chính là khổ chủ bị ăn cắp bài hát, Lục Nghệ Tây. Lục Nghệ Tây vốn dĩ chỉ là một thần tượng tuyến ba, bởi vì tài năng của cô ấy nên cô nhất thời muốn nâng đỡ. Lục Nghệ Tây tin tưởng đem bài hát đến cho cô xem xét trước, nhưng cô lại sơ suất để cho Linh Lan có cơ hội đánh cắp bài hát. Vậy mà đứa trẻ này vẫn ngây thơ cho là lỗi của mình, vội vàng chạy đến giải thích với cô, khiến cho Diệp Bí Hoan có chút hổ thẹn. Cô hướng về phía điện thoại, mở miệng trấn an Lục Nghệ Tây. Không có gì phải lo, em cứ bình tĩnh lại trước đã. Đây là do sơ suất của chị, mọi việc cứ để cho chị lo được không? Bây giờ em chỉ việc tìm cho chị một chút bằng chứng, chứng minh rằng bài hát kia là của em, có được không? Lục Nghệ Tây bên kia nghe cô nói như vậy rốt cuộc cũng yên tĩnh xuống. Cô ấy suy nghĩ một chút, liền đáp lại một tiếng dạ. Cô ấy càng ngoan ngoãn, lại càng khiến cho Diệp Bí Hoan thấy khó xử hơn. Miệng nói thêm vài câu dặn dò, rồi nhắc nhở cô ấy. Sau đó nhấn mạnh thêm vài lần những chuyện còn lại cứ để cô lo. Sau khi tắt máy, Diệp Mỹ Hoan lại điện về cho Vu Chính, nhờ anh ta tung tất cả những tin tức liên quan đến Đinh Lan, nhanh chóng đeo cô ta lên số 1 của bảng xếp hạng tìm kiếm. Thật ra Diệp Bí Hoan không phải đem toàn bộ kể hết lên mạng, mà chỉ là dùng đoạn ghi hình lúc Ninh Lan ăn trộm bài hát và cả ảnh chụp cô ta đi gặp người của công ty khác. Như vậy cũng đủ dậy lên một hồi sóng to gió rồi. Cư dân mạng lại lần nữa được hít thêm drama của Diệp Thị. Không ngờ đến ảnh hậu trước và sau của Diệp Thị luôn có chút vấn đề. Ai nấy cũng mang theo tinh thần sung mãn để chuẩn bị đón thêm kích thích. Quả nhiên, đêm hôm đó, chính chủ của bài hát cũng xuất hiện. Cô ấy tuy chỉ là một thần tượng nhỏ bé, nhưng dưới sự bảo vệ của Diệp Thị mà dám đứng ra vạch trần ảnh hậu Linh Lan. Nhờ vậy, cư dân mạng rốt cuộc cũng có cái nhìn khác về Diệp Thị. Họ thực sự không ngờ đến, Diệp Bí Hoan thực sự lại chịu đứng ra đòi lại công lý cho tiểu thần tượng kia mà trực tiếp bóp chết cây hái ra tiền của mình. Hành động này quả thật không phải công ty nào cũng làm được. Như vậy những người mới tốt nghiệp ngành giải trí hay là những người bước vào ngành giải trí đều bắt đầu ôm mộng có thể vào được Diệp Thị. Tuy bỏ đi một cây tiền như Linh Lan, đổi lại Diệp Thị cũng có tiếng tăm hơn trước. Xem như Diệp Bí Hoan cũng không tính sai. Sáng ngày hôm sau, Linh Lan bị cảnh sát mời đi. Nhìn bộ dáng cô ta bước ra từ công ty khiến người khác vừa thương vừa hận. Sau khi Linh Lan được đưa đi, Diệp Bí Hoan cũng nhanh chóng lấy bằng chứng đã thu thập đủ đưa đến cho cảnh sát. Thế là người của bên công ty Tống Kỳ cũng được mời về đồn. Không ngờ đến bài hát kia thật ra đã được sáng tác từ lúc Lục Nghệ Tây vẫn còn trong ghế nhà trường. Bản gốc kia đến nay vẫn còn được lưu giữ. Đó chính là chứng cứ buộc tội tốt nhất. Chưa hết, bài hát mà Linh Lan ăn cắp, Lục Nghệ Tây đã từng hát thử cho bản thân mình nghe và đoạn ghi âm lúc đó vẫn còn. Thời gian là khoảng 2 năm trước. So với người ở công ty Tống Kỳ nói 1 năm thì chẳng khác nào như tát thẳng vào mặt. Linh Lan bị phạt 500 triệu đồng và án treo 3 năm, không được tham gia bất kỳ hoạt động nào khác. Còn công ty Tống Kỳ thì phải bồi thường 1 tỷ đồng. Người đàn ông hợp tác với Linh Lan cũng bị phạt 500 triệu và 3 năm án treo. Diệp Bí Hoan ngồi nhìn tin tức trên màn hình, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Vu Chính ngồi một bên uống trà, hoàn toàn không quan đến việc đời. Ninh Hinh ngồi đối diện với Vu Chính, hai mắt nhìn đăm đăm vào nụ cười khó hiểu của Diệp Ý Hoan. Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt láo liên, thấp giọng hỏi Vu Chính. Có phải lúc trước khi đá tôi xuống, cô ta cũng ngồi cười như vậy không? Vu Chính đặt tách trà xuống, mỉm cười tươi tắn, đáp lại một câu. Không có. Lúc đăng tin thì cô ấy đi ngủ rồi. Nghe câu nói này, Ninh Hinh còn muốn hộc máu hơn. Ninh Hinh trong lòng thầm kêu gào, không ngờ đến bản thân lại thiếu giá trị như vậy. Lúc này cô chợt nghĩ đến một chuyện, quay đầu hỏi Diệp Bí Hoan. Cô có khi nào sẽ giúp cô ta giống như là đã từng giúp tôi không? Cô khác cô ta. Diệp Bí Hoan đặt khuỷu tay lên tay vịn ghế rồi chống cằm, ánh mắt nhìn về phía Ninh Hinh có chút vi diệu. Nụ cười trên môi khiến cho người khác không nhịn được mà rụt người né xa. Lần đầu họ gặp Diệp Ý Hoan chính là có cảm giác mỹ nhân yếu đuối dễ ức hiếp. Sau đó thấy cô trừng trị Lục Tuyết Vân thì suy ra cô là người không dễ chọc. Nhưng sau một thời gian dài làm chung, họ rốt cuộc cũng hiểu con người Diệp Ý Hoan tâm cơ đến mức nào. Bây giờ mỗi lần thấy cô nhìn họ như vậy khiến cho tất cả phải câm lặng. Có lẽ bóng ma tâm lý Diệp Bí Hoan để lại cho họ không phải là nhỏ. Ninh Hinh bên này vẫn đắm chìm trong câu nói của Diệp Bí Hoan. Cái gì mà cô ta khác cô? Đây là cô được Diệp Bí Hoan xem trọng sao? Diệp Bí Hoan nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Ninh Hinh. Cô nghiêng đầu về phía sau, nói nhỏ. Cô mặc dù có xấu, nhưng vẫn chưa từng âm thầm hãm hại ai. Còn Linh Lan thì lại khác. Tôi cho cô ta bao nhiêu thứ mà cô ta vẫn quay đầu cắn ngược lại tôi. Tôi cũng không phải là thánh mà có thể bỏ qua. Tôi giúp mọi người bởi vì chút lòng tốt, nhưng không phải là tôi ngốc. Tôi vẫn có thể nhìn ra người nào sử dụng được. Ninh Hinh gật đầu xem như đã hiểu, cảm thấy cô vẫn là đánh giá thấp sự thông minh của Diệp Ý Hoan rồi. Ngay lúc này truyền hình đã truyền đến một tin tức khác. Thì ra sau khi Cố Vĩ Thành bị bắt đi, Cố Vĩ Ngạn đã thay con trai đến tiếp quản công ty, nhưng vì năng lực có hạn nên không được bao lâu đã bắt đầu đổ vỡ nợ nần. Hai vợ chồng trong đêm ôm theo tiền của rồi trốn mất. Hiện cảnh sát đang điều tra và truy nã hai vợ chồng Cố Vĩ Ngạn. Diệp Bí Hoan sau khi coi xong tin tức chỉ cười nhạt một tiếng. Vu Chính cũng không có bao nhiêu phản ứng. Ninh Hinh và những người kia không ngừng cảm thán. Không ngờ đến Cố gia này giống như phù dung vậy. Sớm nở tối tàn, thời vận còn chưa đến nên cứ như vậy mà tiêu tán trong chớp mắt. Chuyện Ninh Lan đã qua đi. Những ngày sau đó Diệp Thị đều tập trung hết lên người của Ninh Hinh. Cô ta bận đến mức không thể thở ra hơi. Cũng nhờ vào sự công bằng của Diệp Hoan mà những người muốn đầu quân cho Diệp Thị càng ngày càng nhiều. Nhân tài mọc lên lớp lớp, nhân khí thịnh đến mức ba Diệp phải gật đầu khen ngợi. Có lần Ninh Hinh nằm vào trong phòng, cô than thở rằng Diệp Thị nhân tài đầy dẫy, lại lo lắng bộ xương già của mình không đấu lại những tiểu minh tinh kia. Lúc nghe câu này của Ninh Hinh, Diệp Bí Hoan chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi mỉm cười nói: "Nếu như vậy thì ảnh hậu năm tiếp theo có lẽ sẽ đổi chủ nhỉ?" Ninh Hinh nghe vậy liền cười gượng một tiếng rồi quay đầu ra ngoài. "Tôi rất có niềm tin ở bản thân, cô hãy tin tôi. Mà bây giờ tôi đột nhiên nhớ ra là bản thân còn có chút việc, cô cứ làm việc đi nhé." Ninh Hinh nói rồi như chân bôi dầu, chỉ một loáng đã biến khỏi tầm mắt của Diệp Bí Hoan. Cô nhìn theo bóng dáng chạy trốn còn lẹ hơn chuột kia, quả thật là buồn cười vô cùng. Ngay lúc này Vu Chính từ bên ngoài bước vào, Diệp Bí Hoan ngẩng đầu, nhìn lướt qua anh một cái, rồi tiếp tục vùi đầu vào trong đống sổ sách trên bàn, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì sao?" Vu Chính nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thâm sâu. "Cố Vĩ Thành chết rồi." Bàn tay đang cầm bút của Diệp Bí Hoan vô thức dừng lại. Đáy mắt như vực sâu khiến người khác không nhìn ra được suốt cuộc cô đang nghĩ gì. Vu Chính nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn tìm ra chút biểu hiện khác lạ trên mặt của cô, nhưng vẫn không thể nhìn ra được gì. Hắn thất vọng rời tầm mắt đi. Qua một lúc thì Diệp Bí Hoan rốt cuộc cũng có phản ứng. Giọng nói của cô có chút trầm thấp: "Anh có biết tại sao hắn lại chết không?" Vu Chính lạnh nhạt lật lật cuốn tạp chí kế bên, giọng nói không có một chút lay động: "Nghe nói là gây hấn cùng với một tù nhân lâu năm rồi bị đánh chết." "Thực sự chỉ có như vậy?" Diệp Bí Hoan ngước mắt nhìn qua. Vu Chính chống cằm nhìn qua, hai mắt ghim chặt trên người Diệp Bí Hoan. Nụ cười trên môi anh ta lúc này có chút sâu xa khó hiểu. "Nếu không vậy thì còn có lý do nào khác hay sao?" Diệp Bí Hoan rốt cuộc cũng đặt bút xuống, khuỷu tay đặt xuống bàn, hai tay đan vào nhau rồi chống cằm nhìn Vu Chính. "Cố Vĩ Thành thực sự cũng có chút thông minh. Hắn biết bản thân đang trong tình thế bất lợi, nên chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì để gây hấn với người khác đâu. Nói trắng ra thì hắn ta còn rất giỏi đoán tâm ý của người khác, nên sẽ không thể nào có chuyện đắc tội với người khác được." Vu Chính tựa người ra sau ghế, hai chân bắt chéo, bộ dáng vô cùng tùy ý. "Giám đốc Diệp thực sự hiểu rõ hắn ghê." Nghe đến mấy chữ giám đốc Diệp thì Diệp Bí Hoan lại đau đầu. Không biết bản thân lại nói gì sai mà khiến cho tên này lại giận dỗi nữa rồi. Vu Chính mỗi lần giận rất dễ đoán. Bình thường thì gọi em hay cô, đến khi mất hứng thì gọi là giám đốc Diệp. Diệp Bí Hoan trước tính cách thất thường này của Vu Chính chỉ có thể dùng cách này để phân biệt. Cô đưa tay xoa đầu, mệt mỏi nói: "Tôi chỉ muốn biết thôi. Dù gì cũng từng là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa, tôi quan tâm một chút cũng xem như là hết tình hết nghĩa." Vu Chính thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Là Lâm Lộ Khiết mướn người vào đó gây chuyện. Cô ta đây chính là muốn dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ gọn gàng rồi mới rời đi." Nghe đến cái tên Lâm Lộ Khiết thì Diệp Bí Hoan rốt cuộc cũng có một chút phản ứng. Cô cúi đầu thở dài một hơi, giọng điệu có chút bất lực: "Cô ta muốn rời đi cùng với người đàn ông kia sao? Xem ra lời của tôi nói vẫn không thể khiến cho cô ấy hồi tâm chuyển ý được." Vu Chính nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Người đàn ông kia đã giúp Lâm gia trả nợ. Ba mẹ Lâm liền muốn đem con gái gán ghép cho người đàn ông kia. Thay vì nói cô ấy tự nguyện, không bằng nói là ba mẹ bán con thì đúng hơn." "Tôi đã biết." Diệp Bí Hoan lại thở dài thêm một lần nữa. Cô bây giờ không thể làm được gì nữa. Cô đã nhắc, nhưng Lâm Lộ Khiết vẫn quyết định đi theo người kia. Cô cũng đâu thể đem người trói lại. Lúc này cô chợt nghĩ đến những lời mà Lâm Lộ Khiết nói ngày đó. Cô cảm thấy cô ấy đã biết được gì đó, nhưng vẫn chọn cách rời đi. Diệp Bí Hoan đưa tay xoa nhẹ ấn đường, mệt mỏi đến mức không thể nói thành lời. Vu Chính ngồi đối diện thấy cô như vậy, nhịn không được mà lên tiếng khuyên nhủ. Có đôi khi họ chọn ra đi cũng là một sự giải thoát. Ai biết được con đường mình chọn là hạnh phúc hay là bất hạnh. Nhưng điều quan trọng chính là ngay lúc bản thân bế tắc, thay vì đứng yên một chỗ, thì tại sao không mở một con đường mới? Không cần biết như thế nào, nhưng ít ra bản thân cũng đã cố gắng hết sức. Nghe lời này của Vu Chính, cô biết anh ta chính là muốn an ủi mình. Cô mỉm cười đáp lại. Cảm ơn anh, Vu Chính. Tôi đã biết rồi. Tôi sẽ không để những chuyện này ảnh hưởng đến bản thân đâu. Cũng mong là vậy. Chuyện cần nói thì cũng đã nói xong. Hôm nay làm việc mau rồi về nhà sớm đi. Mọi người tăng ca theo cô cũng muốn sống dở chết dở rồi. Diệp Bí Hoan nhìn ra ngoài, thấy mọi người ai nấy cũng đều phờ phạc. Có người còn mệt mỏi đến mức gục đầu trên bàn làm việc ngủ ngon lành. Diệp Bí Hoan ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, cười cười nói. Được rồi, nhưng mà về sớm quá thì cũng không có chuyện gì để làm. Hay là tôi mời mọi người đi ăn, xem như là bù đắp khoảng thời gian này mọi người chịu cực làm việc cùng với tôi. Vô Chính gật đầu. Như vậy cũng được, để tôi ra ngoài nói với mọi người một tiếng. Diệp Bí Hoan khoác tay để anh ra ngoài, còn bản thân lại tiếp tục làm việc. Đến 5 giờ chiều, mọi người hào hứng thu dọn đồ đạc, hai mắt hớn hở nhìn về phía phòng giám đốc. Vừa đúng lúc Diệp Bí Hoan từ bên trong bước ra, cô vừa đóng cửa phòng, quay đầu lại liền thấy mọi người nhìn mình chằm chằm. Diệp Bí Hoan có chút xấu hổ đưa tay sờ mặt, ngượng ngùng hỏi. Mọi người sao thế? Trên mặt tôi có dính thứ gì sao? Cô bé Tiểu Yến nghe cô nói vậy thì vui vẻ nhảy nhót đến bên cạnh cô, hai tay trà sát, giả vờ vuốt mông ngựa khiến cả phòng cười to. Có đó ạ, dính. Nhưng mà là dính kim quang nha. Nhờ chị mà cả đám ma đói hôm nay rốt cuộc cũng có thể được ăn thịt rồi. Nghe Tiểu Yến nói câu này cô có chút ngạc nhiên. Tuy lương của Diệp Thị không phải là cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thấp đến mức khiến mọi người không có tiền để xài. Vì vậy khi nghe Tiểu Yến nói bản thân không có tiền để đi ăn, khiến cô có chút khó hiểu. Cô quay đầu nhìn về phía Tiểu Yến, nhẹ nhàng hỏi. Là tiền lương quá thấp sao? Mọi người nghe vậy thì liên tục khua tay, làm sao có thể thấp được. Lúc đầu khi Diệp Tổng quản lý thì mức thu nhập của họ đã cao đứng thứ 4 trong thành phố rồi. Chưa tính đến khi Diệp Bí Hoan lên làm giám đốc, sau đó cải thiện chính sách lương bổng cho nhân viên nữa. Hiện tại mức thu nhập của họ đã đứng thứ 2 toàn thành phố rồi, làm sao mà có thể mặt dày nói thấp cho được chứ. Tiểu Yến gấp đến độ nói lắp. Cô ấy rõ ràng sợ Diệp Bí Hoan hiểu lầm là do lương bổng nên vội vàng giải thích. Thật ra không phải như vậy đâu chị. Công ty trả lương cho mọi người rất cao, tại vì tụi em còn phải trả tiền ăn, tiền uống, tiền phòng và rất nhiều thứ khác. Thêm việc ăn chơi quá độ nên mới xảy ra thiếu hụt. Với lại tụi em trả tiền phòng, tiền ăn hay cả tiền uống thì đều có thời gian quy định, nhưng xui xẻo là toàn những ngày trước lương. Mọi người nghe Tiểu Yến nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người thì họ vừa mừng vừa lo. Biết là họ thiếu thốn nhất thời, nhưng mà công ty đã chiếu cố họ hết sức rồi. Ai cũng không muốn làm phiền Diệp Bí Hoan thêm. Nhưng họ không nghĩ đến sau khi Diệp Bí Hoan nghe được thì im lặng một chút, sau đó nói. Nếu như vậy, ngày mai tôi sẽ đề xuất lên trên. Cứ nửa tháng sẽ cho mọi người ứng trước nửa tháng tiền lương. Đến khi lãnh tiền sẽ trừ vào tổng lương hàng tháng. Như vậy mọi người cũng không sợ không có tiền xoay sở. Mọi người nghe Diệp Bí Hoan nói như vậy thì ai nấy đều mừng rỡ, rối rít cảm ơn Diệp Bí Hoan. Cô khoát tay mỉm cười, nói. Không có gì phải cảm ơn hết. Chúng ta đây là đang sống trong một tập thể. Nếu chúng ta ai nấy cũng đều vui vẻ thì công việc mới tốt hơn, không phải sao? Thấy mọi người gật gù như dã tỏi, Diệp Bí Hoan buồn cười nói tiếp. Nếu như mọi người sau này gặp bất kỳ khó khăn gì thì nhất định phải nói với tôi. Tôi sẽ giúp mọi người nếu như tôi có thể. Mấy người trong phòng nghe vậy cảm động đến mức nước mắt quanh vòng. Tiểu Yến thì trực tiếp ôm chầm lấy cô, khóc giống lên. Diệp Bí Hoan giờ khóc giờ cười xoa nhẹ lưng Tiểu Yến, mắt hướng về phía mọi người hỏi. Mọi người có địa điểm nào ngon không? Nếu có thì để cửa một chút đi, chúng ta cùng nhau đến đó mở tiệc tùng. Tiểu Yến bật người ra khỏi người cô, hai mắt cười đến híp lại, vui vẻ nói. Để em. Em biết ở gần đây có một quán thịt nướng rất là ngon. Diệp Bí Hoan gật đầu. Ừ, vậy thì đến đó đi. Thế là đoàn người rồng rắn kéo đến quán thịt nướng kia. Lúc họ đến nơi, sau khi đem xe đỗ vào bãi, ngay lúc này hương thơm từ bên trong truyền đến, khiến họ không khỏi tấm tắc khen ngợi Tiểu Yến, khiến cô ấy vui đến mức cả khuôn mặt đều trở thành một đóa hoa. Bên trong bây giờ đã chật ních người, cũng may mắn thay là Tiểu Yến quen biết với bà chủ ở đây nên được ưu tiên vào trước. Họ được phục vụ đưa đến phòng ở trên, bên trong được trang trí cực đẹp đơn giản, lại lấy hai màu trắng và xanh lục nên cũng không khiến cho người khác có cảm giác ngột ngạt. Sau khi ngồi xuống, phục vụ liền đưa bản thực đơn đến. Mọi người nhường cho Diệp Bí Hoan chọn trước, tại vì cô ấy dù gì cũng là chủ tiệc, họ không thể khách lấn mặt chủ được. Diệp Bí Hoan nghe vậy thì mỉm cười, đưa tay gấp bản thực đơn lại, quay qua nói với phục vụ. Món nào có thịt thì đưa lên hết đi. Cả một nhóm người há hốc mồm vì mức độ vung tiền như rác của giám đốc họ. Ai nấy cũng bàng hoàng không thôi. Bây giờ suy nghĩ chắc thực đơn cũng chẳng còn món nào để gọi đâu, nên họ vẫn là ngồi chờ ăn đi thôi. Sau một lúc thì thức ăn được bưng lên liên tục. Nhìn chiếc bàn tròn to đùng ở giữa phòng nhanh chóng được lấp đầy, khiến họ không khỏi líu lưỡi. Sau khi bất ngờ qua đi thì mọi người đã hòa nhập vào nhau, ăn uống nói cười, tiếng hát hò của mấy tên say xỉn khiến Diệp Bí Hoan buồn cười không thôi. Ngay lúc này điện thoại trong túi reo lên, Diệp Bí Hoan cầm ra nhìn một cái thì vội vàng chui tuốt ra ngoài để nghe điện thoại. Doãn Mặc Hằng bên kia nghe được tiếng ồn bên đây thì có chút suy tư, ngẫm một lúc suốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi: "Em đang ở đâu thế?" Diệp Bí Hoan nhìn hành lang huyên náo, mặc dù không thể so sánh như trong phòng nhưng cũng rất nhộn nhịp. Cô mỉm cười hỏi anh: "Sao thế? Có phải là rất ồn không? Nhưng mà ở đây chơi rất vui đó." Doãn Mặc Hằng thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Em ở đâu đây? Đưa anh địa chỉ đi, anh qua đó. Đợi em xong rồi thì chúng ta cùng nhau trở về." Diệp Bí Hoan không chần chừ đưa địa chỉ cho anh. Doãn Mặc Hằng cười khẽ một tiếng rồi nhắc nhở cô: "Ở đó đi, đừng đi đâu đấy. Anh qua đó đón em về." "Được, em ở đây đợi anh." Sau khi xong thì cô nhanh chóng tắt máy rồi trở lại phòng. Nhìn mọi người còn đang cười đùa bên trong, nghĩ đến bọn họ như vậy cô cũng không nỡ. Nhưng nghĩ đến Doãn Mặc Hằng cũng sắp đến đưa cô, vẫn là ngoan ngoãn về nhà thôi. Diệp Bí Hoan đi đến bên cạnh Vu Chính, nhỏ giọng nói: "Tôi có chút không thoải mái ở trong người cho nên sẽ về trước. Tiền tôi đã thanh toán hết cả rồi. Anh ở lại chơi với mọi người đi nhé." Vu Chính nghe vậy thì đưa mắt nhìn cô, xác định rằng cô không có gì hết thì mới gật đầu đáp ứng. Diệp Bí Hoan cầm theo túi sách rồi nói với mọi người một tiếng rồi ra ngoài. Bên ngoài trời đã sụp tối, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cô bất giác rùng mình. Ngay sau đó chính là một chiếc áo rơi xuống người cô. Diệp Bí Hoan đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, không ai khác chính là Doãn Mặc Hằng. Cô ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh: "Sao anh nhanh vậy?" Doãn Mặc Hằng nắm tay dẫn cô ra xe, trên đường đi cười cười giải thích: "Anh vừa giải quyết xong công việc ở gần đây nên gần." Lúc này nhớ đến chuyện vừa rồi, anh nhíu mày nói: "Lần sau ra ngoài nhớ bà phải đem theo áo khoác. Bây giờ thời tiết đã vào đông rồi mà em còn mặc như vậy, em không sợ bị cảm à?" Diệp Bí Hoan thấy anh lại chuẩn bị bắt đầu cảm giảm thì vội vàng nhận sai: "Vâng vâng vâng, em biết mình sai rồi. Lần sau khi ra ngoài em nhất định sẽ áo mũ chỉnh tề, anh đừng giận nhá." Doãn Mặc Hằng nhéo mũi cô rồi mỉm cười: "Xem như em còn có chút lương tâm." Sau khi mọi việc đều đã được giải quyết, tất cả trở về đúng với quỹ đạo ban đầu, cô bắt đầu làm hết những việc của ba Diệp. Ông nói bản thân cũng cần nghỉ ngơi rồi. Mới đầu Diệp Bí Hoan còn cật lực phản đối, cô nói bản thân mình còn phải rèn luyện nhiều hơn, bây giờ chưa phải lúc cô có thể tiếp nhận công ty ngay lập tức. Sau một hồi tranh luận, rốt cuộc hai cha con cũng đưa ra thỏa thuận. Ba Diệp vẫn sẽ giữ chức vụ chủ tịch, nhưng Diệp Bí Hoan vẫn phải tiếp nhận những công việc của ông. Còn Vu Chính thì vẫn tiếp tục ở cạnh để hỗ trợ cô đến khi mọi việc ổn định. Diệp Bí Hoan nghe vậy liền đồng ý ngay. Nhưng nửa năm đầu ba Diệp vẫn đều đặn đến công ty, còn nửa năm sau đó, có lúc một tuần ông đến ba lần, sau đó lại thành một tuần đến một lần, cuối cùng lại thành một tháng đến hai lần. Diệp Bí Hoan mặc dù rất muốn nói chuyện với ba, nhưng mỗi lần về nhà lại thấy ba cùng mẹ ra ngoài vui chơi. Nhìn mẹ bởi vì vui vẻ mà cả người cũng trở nên tràn trề sức sống. Cuối cùng cô chỉ còn cách chấp nhận chức chủ tịch của ba. Sau khi lên chức chủ tịch, Diệp Bí Hoan liền đề cử cho Vu Chính làm chức vị giám đốc điều hành. Nhưng anh ta lại nói bản thân làm việc với cô đã quen. Cuối cùng sau một hồi thương lượng, Diệp Bí Hoan quyết định tuyển thêm 2 trợ lý để hỗ trợ cho Vu Chính. Còn anh vừa làm giám đốc điều hành, vừa làm thư ký cho cô. Chiều hôm đó, Diệp Bí Hoan nhận được một cú điện thoại. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô mỉm cười bắt máy. Sao thế? Nhớ em à? Doãn Mặc Hằng ngồi sau bàn làm việc, nhìn đống sổ sách trước mặt. Anh đưa tay day day chán, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Nhớ. Hôm nay ra ngoài ăn cơm một chút đi. Đã 3 ngày rồi chúng ta không gặp nhau rồi. Em còn bận như vậy nữa. Anh sẽ nghi ngờ em có khi nào sẽ quên luôn mặt mũi của anh hay không. Diệp Bí Hoan nghe anh nói như vậy thì có chút buồn cười, mở miệng nói. Cái này không phải nên nói anh hay sao Doãn Tổng? Anh suốt ngày vùi đầu vào làm việc ở công ty, liệu có khi nào sẽ mọc nấm hay không? Doãn Mặc Hằng ngồi bên kia nghiêng đầu cười khẽ. Vậy một lát đến gặp, anh liền ở yên cho em kiểm tra, để xem có mọc nấm hay không. Anh lưu manh, không nói nữa, chúng ta chiều gặp. Diệp Bí Hoan xấu hổ đến đỏ hết mặt mũi, rối rắm đáp lại một câu. Doãn Mặc Hằng biết cô đang xấu hổ nên không dám tiếp tục trêu ghẹo nữa, vui vẻ đáp lại một câu. Được rồi, chiều anh đến đón em. Diệp Bí Hoan nhìn màn hình tối đen, mỉm cười một cái, rồi đem đặt qua một bên, tiếp tục làm việc. Đợi đến khi cô giải quyết hết công việc thì cũng đã xế chiều. Nhìn đồng hồ, xác định còn nửa tiếng nữa là Doãn Mặc Hằng đến đón cô. Diệp Bí Hoan vội vàng vào trong phòng nghỉ tắm rửa thay đồ. Bởi vì cô tăng ca quá nhiều nên bà đã cho người xây dựng một phòng nghỉ ăn thông với phòng làm việc. Nếu ngày nào làm việc quá tối thì cô ở lại ngủ luôn chứ không về nhà. Bên trong phòng nghỉ được xây dựng đầy đủ tiện nghi, có giường, có phòng vệ sinh, phòng tắm và rất nhiều đồ điện tử khác. Cả căn phòng được lắp đặt đầy đủ hệ thống điện tử tân tiến, nên Diệp Bí Hoan cảm thấy ở đây cũng không khác ở nhà là mấy. Sau khi cô tắm rửa thay đồ xong thì cũng đã gần đến giờ. Cô mở cửa rồi đi thang máy xuống dưới. Dưới lầu, Doãn Mặc Hằng đã đứng đợi cô từ lâu. Sau khoảng thời gian sóng gió kia, Doãn Mặc Hằng đã tỏ tình với cô. Cô cũng đã chấp nhận. Hai gia đình Doãn Diệp lại càng thân thiết hơn. Ba mẹ của Doãn Mặc Hằng không vì cô đã có một đời chồng mà ghét bỏ, thậm chí còn thương tiếc cô hơn. Hai người lúc nào cũng dặn dò Doãn Mặc Hằng phải đối xử tốt với cô, còn nói nếu như Doãn Mặc Hằng không yêu quý cô có thể đến cáo trạng, hai người nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô. Diệp Bí Hoan cảm thấy kiếp này của bản thân đúng là không tệ đi, cuộc sống như vậy cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi. Doãn Mặc Hằng thấy cô thì vui vẻ tiến đến cầm hộ túi sách rồi đưa một ly nước cam đã mua từ trước đưa về phía cô. Anh mới mua đó, em uống đi. Diệp Bí Hoan mỉm cười tiếp nhận ly nước cam rồi theo chân anh lên xe. Hai người chạy đến một nhà hàng mới mở ở gần đó rồi đỗ xe đi vào. Lần này Doãn Mặc Hằng đưa cô đến một nhà hàng châu Âu. Nơi này có rất nhiều món ăn lạ mắt. Diệp Bí Hoan lúc trước đa số đều đi ăn ở những nhà hàng ở trong nước, cũng rất ít ăn ở những nhà hàng châu Âu nên không quen thuộc lắm. Không còn cách nào khác, Diệp Bí Hoan nghe phục vụ tư vấn thì gọi vài món đặc trưng ở đây. Sau khi ăn xong lại cảm thấy hương vị rất đặc biệt, nhưng có điều bỏ ra số tiền lớn chỉ để ăn một nhúm đồ ăn như vậy thực sự khiến cô đau lòng không thôi. Doãn Mặc Hằng nhìn vẻ mặt của cô có chút kỳ lạ, anh lo lắng hỏi. Sao thế? Không hợp khẩu vị sao? Diệp Bí Hoan lắc đầu, nhìn về phía Doãn Mặc Hằng như thể muốn nói lại thôi. Không lẽ nói với anh cô đây là keo kiệt biếng ăn? Diệp Bí Hoan vội vàng khoát tay cười cười đáp lại. Không có gì đâu anh, em chỉ cảm thấy thức ăn ở đây đúng là không tệ. Diệp Bí Hoan ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng lại đau lòng không thôi, cảm thấy túi tiền vừa đau lại vừa rát. Doãn Mặc Hằng nhìn biểu tình kia của cô, có đánh chết anh cũng không tin cô đang nói thật. Hai người ở bên cạnh nhau từ nhỏ, không lẽ chút biểu cảm này anh còn không nhìn rõ hay sao? Đừng có lo lắng, anh nuôi em. Diệp Bí Hoan nghe anh đột nhiên nói câu này thì không kịp phản ứng, đỏ mặt xấu hổ. Anh không muốn nuôi thì cũng phải nuôi, chú gì đều đã ra lệnh, anh dám không nuôi em? Được được được được, em là nhất, em nói gì thì là cái đó. Doãn Mặc Hằng cười càng thêm vui vẻ, cầm một chiếc đũa mới thuần thục gắp thức ăn cho Diệp Bí Hoan. Hai người đang ăn rất vui vẻ thì bên cạnh đột nhiên có người bước đến gần. Doãn Mặc Hằng ngước mắt nhìn qua, người đến là một cô gái. Trong mắt hắn, người khác phái mà hắn quan tâm ngoại trừ gia đình thì chính là những người liên quan đến Diệp Bí Hoan. Ngoài ra thì không còn để tâm bất cứ người phụ nữ nào khác. Diệp Bí Hoan cũng đồng loạt nhìn qua. Cô gái kia rõ ràng chính là nhằm vào cô mà đến. Khuôn mặt kia có chút thanh tú, nhưng sự giận dữ và ghen ghét kia đã phá nát hào cảm ban đầu. Nhìn khuôn mặt của người này có chút quen thuộc, nhưng Diệp Bí Hoan nhớ mãi không ra là đã gặp ở đâu. Thật ra người này Diệp Bí Hoan chưa từng gặp bao giờ, nhưng cô đã gặp em gái của cô ta. Người này không ai khác chính là Lâm Tĩnh Nhu, chị gái của Lâm Lộ Khiết. Diệp Bí Hoan nhìn ánh mắt bất thiện kia, vốn tưởng cô ta đến tìm mình gây chuyện, không ngờ đến lúc đến gần cô ta lại chuyển hướng, cúi đầu chào Doãn Mặc Hằng. Doãn Tổng, trùng hợp ghê, anh cũng đến đây ăn sao? Doãn Mặc Hằng thấy cô ta chào mình thì có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ đã gặp cô ta ở đâu. Cô là... Nghe cô ta gọi như vậy thì liền biết đây là người của công ty, nhưng Doãn Mặc Hằng rõ ràng là không có chút ấn tượng nào với cô ta, chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng rồi chuyên tâm lọc xương cá cho Diệp Ý Hoan. Lâm Tĩnh Nhu bị ngó lơ thì vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn bị phần tình cảm đè xuống. Cô hướng về phía Diệp Ý Hoan, vẻ mặt như có chút bất ngờ lẫn thương tâm. Diệp Ý Hoan nhìn cô ta như vậy thì có chút buồn cười. Cô im lặng xem thử rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Lâm Tĩnh Nhu hướng về phía cô, giọng nói có chút uất ức. Diệp Ý Hoan, là cô. Diệp Bí Hoan đặt dao đĩa xuống, mỉm cười đáp lại một câu tỉnh rụi. Vâng, từ nhỏ ba mẹ đặt tên đó, tôi cũng chưa từng đi đổi tên. Đương nhiên tôi vẫn là Diệp Bí Hoan rồi. Doãn Mặc Hằng nghe cô trả lời sắc sẹo như vậy khiến anh có chút buồn cười, nhưng vẫn không hề có ý định ngăn cản, chuyên tâm công việc lọc xương cá cho người yêu. Lâm Tĩnh Nhu không ngờ đến Diệp Bí Hoan sẽ trả lời như vậy. Cô ta có chút uất ức nhìn về phía Doãn Mặc Hằng, nhưng từ đầu đến cuối người ta cũng không thèm nhìn cô đến một cái. Lâm Tĩnh Nhu thẹn quá hóa giận. Lần đầu tiên trong đời cô ta mới gặp trường hợp xấu hổ như vậy. Cảm giác bản thân bây giờ chẳng khác nào con khỉ diễn trò cho hai người họ xem. Nghĩ đến đây càng khiến cho Lâm Tĩnh Nhu tức giận hơn. Cô ta đem hết mọi tội lỗi âm thầm quy chụp lên đầu Diệp Bí Hoan. Nhưng Lâm Tĩnh Nhu là một người tâm cơ, cô ta sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài dễ dàng như vậy. Mặc dù trong lòng đã tức giận đến mức hận không thể nào xé xác Diệp Bí Hoan, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giả vờ như bản thân đang chịu rất nhiều ủy khuất. Tôi đương nhiên biết cô là Diệp Bí Hoan, chính là Diệp đại tiểu thư cao cao tại thượng mà người khác phải ngước mắt nhìn lên. Chỉ cần cô bị thương tổn một chút, người ta liền phải trả giá cả đời. Cô chỉ dùng một đầu ngón tay thôi thì đã có thể nghiền nát người khác như một con kiến. Tôi thực sự rất muốn hỏi cô đã tốt như vậy, tại sao còn không tha cho người khác? Chúng tôi đã biết là mình sai, cô không thể chừa lại một con đường sống cho chúng tôi sao? Diệp Bí Hoan nghe vậy thì có chút hoang mang, không lẽ trước khi cô trọng sinh trở về đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì rồi? Không thể nha, trước lúc gặp được cô Vĩ Thành cô chính là một công dân gương mẫu đi, nếu như vậy thì chỉ có thể là do cô ta diễn trò đi. Nhưng diễn cũng thật hay, nếu không phải cô ta có địch ý với cô, Diệp Bí Hoan thực sự có suy nghĩ muốn đem cô ta từ chỗ Doãn Mặc Hằng đào về. Nếu đào tạo thành một diễn viên chắc chắn tiền đồ rất rộng mở nha. Nhưng hai người kia làm sao biết được suy nghĩ của cô lúc này. Doãn Mặc Hằng sau khi nghe Lâm Tĩnh Nhu nói lời đó thì động tác trên tay liền dừng lại, ngước mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía cô ta. Cô nói như vậy là có ý gì? Lâm Tĩnh Nhu thấy Diệp Bí Hoan nghe xong vẫn không có phản ứng gì. Ngược lại là Doãn Mặc Hằng lại ra mặt dùng cô, khiến cho Lâm Tĩnh Nhu tức đến mức hai mắt đỏ bừng. Cô ta hướng về phía Doãn Mặc Hằng làm vẻ mặt đáng thương, bắt đầu mở miệng tố khổ. Em của tôi đã làm sai, tôi biết. Nhưng đó cũng chỉ là do nó bị lừa mà thôi. Em tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tại sao Diệp tiểu thư phải ra tay chèn ép đến mức như vậy? Bây giờ con bé có nhà nhưng không thể về. Nó tình nguyện hy sinh vì gia đình, rời khỏi cái nơi đầy dẫy thị phi này. Kết quả lại... Ôi, đứa em đáng thương của tôi. Nói tới đây cô ta liền bùm mặt khóc lóc, điệu bộ đáng thương đến cùng cực. Diệp Bí Hoan nhìn cô gái trước mắt diễn đến nghiện, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Trước hết không phải cô nên nói tên của mình hay sao? Đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Đến cả cô là ai mà tôi còn không biết. Chưa gì hết cô đã buông lời đặt điều, nói xấu và bôi đen danh dự của tôi. Cô có tin không? Bây giờ cô nói thêm một lần nữa, ngày mai hai chúng ta liền gặp nhau ở tòa án. Lâm Tĩnh Nhu không ngờ đến cô ta sẽ xử sự như vậy. Không phải em cô vẫn hay nói Diệp Bí Hoan là một người đơn thuần hay sao? Vậy cái người miệng lưỡi sắc bén như dao này là gì đây? Lâm Tĩnh Nhu bị dọa đến mức quên cả khóc, nước mắt cũng không kịp lau, cả khuôn mặt chẳng khác nào một con mèo lem lúp. Diệp Bí Hoan nhìn cô ta ngơ ngác đến nước mắt cũng quên thu lại, nụ cười trên môi của cô lại càng thêm tà ác. Sao không nói tiếp? Tôi thực sự rất tò mò, không biết là bản thân mình đã làm ra chuyện gì mà khiến cho người khác căm phẫn đến như vậy đây. Doãn Mặc Hằng bên kia gương mặt cũng đen như mực, rõ ràng chính là mất hết kiên nhẫn với cô ta, gằn giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Không nghe câu hỏi sao? Suốt cuộc cô ấy đã làm gì em cô? Tôi nói cho cô biết, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối không thể nói bậy. Nếu như hôm nay câu trả lời của cô khiến tôi không vừa ý, thì cô cứ chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Diệp Bí Hoan nhoẻn miệng cười, hai chân bắt chéo, tựa người ra ghế nhìn về phía anh. Lâm Tĩnh Nhu bên này vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô ta không ngờ đến Doãn Mặc Hằng lại có một mặt như vậy. Không phải là lạnh lùng với thế giới sao? Không phải là một kẻ cuồng công việc không màng đến bên ngoài sao? Sao bây giờ lại vì một người phụ nữ mà thay đổi đến mức này chứ? Thấy cô ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mình mà không trả lời câu hỏi, vẻ mặt của Doãn Mặc Hằng liền trầm xuống, ánh mắt như muốn đem cô ta kéo vào vực sâu tăm tối. Mặc dù từ trước đến giờ tôi rất khinh thường việc đánh phụ nữ, nhưng nếu như hôm nay cô không đưa ra được một lý do phù hợp thì tôi không ngại bẩn tay một lần đâu. Lâm Tĩnh Nhu môi run run nhìn thẳng về phía anh, khó tin nói. Anh tại sao có thể như vậy? Doãn Mặc Hằng lạnh lùng nhìn cô ta, giọng điệu của anh giờ đây so với khí hậu Nam Cực còn lạnh hơn mấy phần. Tôi với cô cũng không phải là thân quen đến mức để cô biết được con người tôi như thế nào đâu. Từng lời của Doãn Mặc Hằng hoàn toàn dồn người ta vào đường cùng. Lâm Tĩnh Nhu rốt cuộc cũng không nhịn được mà tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn quên mất phải che giấu cảm xúc. Cô ta hướng về phía Diệp Ý Hoan, đưa tay chỉ vào khuôn mặt của mình, giọng nói có chút điên cuồng. Cô nhìn tôi xem, nhìn tôi thử đi. Cô không cảm thấy tôi giống một ai đó sao? Xin lỗi, tôi không nhớ. Diệp Bí Hoan thành thật nhìn về phía cô ta, sau đó thản nhiên phun ra một câu khiến cho Lâm Tĩnh Nhu tức đến mức muốn hộc máu ra mà chết. Diệp Bí Hoan và Doãn Mặc Hằng chính là minh chứng cho câu gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Rõ ràng là hai người chỉ cần ngồi đó, nhưng từng câu từng chữ lại chẳng khác nào dao đâm vào tim người, ác liệt và không chút thương xót. Lâm Tĩnh Nhu lúc này cảm nhận sâu sắc sai lầm hôm nay của mình. Đáng lý hôm nay cô ta không nên đi gặp Diệp Bí Hoan mới đúng. Nếu như không gặp thì cô ta đã không đến mức chật vật như vậy rồi. Lâm Tĩnh Nhu không ngờ đến bản thân lại bị nhục nhã như vậy. Cô ta cắn răng, căm hận nhìn về phía Diệp Bí Hoan. Cô không nhớ? Cô không cảm thấy tôi rất giống Lâm Lộ Khiết hay sao? Nghe đến cái tên Lâm Lộ Khiết, vẻ mặt của Diệp Bí Hoan liền lạnh xuống, hai mắt nhìn thẳng về phía Lâm Tĩnh Nhu. Cô nhớ lúc đó Vu Chính đã nói với cô, chính những người thân của Lâm Lộ Khiết đã đưa cô ta đi đến bước đường đó. Nhìn cô gái trước mắt cũng không kém phần xinh đẹp, nhưng không ngờ đến lòng dạ lại thâm độc như vậy. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến cô? Trong lòng Diệp Bí Hoan nảy lên một suy nghĩ, vẻ mặt cô liền lạnh xuống, đi đến túm lấy cổ áo của Lâm Tĩnh Nhu, tức giận gần từng tiếng một. Cô ấy bị gì không phải là do gia đình các người ép hay sao? Lấy được một chút tiền liền trực tiếp bán người thân của mình. Tôi còn rất muốn hỏi lương tâm của các người còn không đâu. Bởi vì động tĩnh quá lớn nên những người ở chỗ khác cũng bắt đầu ngước mắt nhìn qua. Doãn Mặc Hằng lo lắng cho cô, thấy người khác nhìn qua thì lập tức kéo tay cô ra hiệu. Diệp Bí Hoan nghiến răng, vung tay một cái, hất văng Lâm Tĩnh Nhu ra. Đợi cho Diệp Bí Hoan đã ngồi trở lại, Doãn Mặc Hằng mới nhìn cô ta, lạnh giọng nói. Cô còn cảm thấy chưa đủ xấu hổ? Lâm Tĩnh Nhu cắn răng, xoay đầu định rời đi, nhưng nào ngờ đến Doãn Mặc Hằng lại gọi với theo. Lâm Tĩnh Nhu mừng quính lên, cô ta thầm nghĩ có lẽ Doãn Mặc Hằng có lẽ là đã hồi tâm chuyển ý đi. Nào ngờ đến khi cô ta quay đầu nhìn lại, khuôn mặt mà của Doãn Mặc Hằng nhìn cô không có lấy một tia độ ấm nào, chỉ lạnh lùng phun ra một câu. Ngày mai đến công ty thu dọn đồ đi. Doãn thị không hoan nghênh người như cô. Lâm Tĩnh Nhu thất thểu rời khỏi nhà hàng. Bộ dáng của cô ta giống như một u hồn vất vưởng, biến mất trong tầm mắt của hai người. Diệp Bí Hoan cũng không còn cảm giác muốn ăn uống nữa, thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Doãn Mặc Hàng nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Sao thế? Diệp Bí Hoan đưa tay nắm chặt lấy tay anh, nhỏ giọng nói. Lâm Lộ Khiết, em đáng lý ra phải hận cô ta mới phải. Tại sao bây giờ chẳng những không căm ghét mà còn cảm thấy thương cảm cho cô ta? Doãn Mặc Hằng thở dài một hơi, không biết nên an ủi cô như thế nào cho phải. Hai người nắm tay nhau ra về. Anh giúp cô cho người đi tìm hiểu một chút của chuyện của Lâm Lộ Khiết, còn đặc biệt dặn dò điều tra kỹ một chút. Một lúc sau, trên xe, Doãn Mặc Hằng nhận được cuộc gọi của Trầm Lãng. Nghe người bên kia nói ra một số tin tức liên quan đến Lâm Lộ Khiết, vẻ mặt anh có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía cô có chút rối rắm. Diệp Bí Hoan là người nhạy cảm, đương nhiên phát hiện ra sự bất thường của anh. Cô quay đầu hỏi, điều tra được gì rồi sao? Doãn Mặc Hằng không biết nên nói như thế nào cho đúng. Anh nhắn tin cho Trầm Lãng, bảo anh ta đem đoạn tin tức đó gửi qua, sau đó mở lên cho Diệp Bí Hoan coi. Bên trong màn hình đang phát một đoạn tin tức được nói bằng tiếng Anh. Từ màn hình có thể thấy được hình ảnh một cô gái nằm dài dưới đất, cả người không có lấy một mảnh vải che thân. Khắp cơ thể đang dần thối rữa, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được một nùi vết thương dài rác trên khắp cơ thể. Có thể thấy trước khi chết, cô gái này đã bị hành hạ đến mức nào. Diệp Bí Hoan đưa tay che miệng, hai mắt mở lớn hết cỡ. Mặc dù khuôn mặt kia đã bị hủy hoại đến mức không thể nhìn ra, nhưng chiếc hoa tai kia cô rất quen thuộc, là hoa tai trên người của Lâm Lộ Khiết. Còn nếu hỏi cô tại sao tin chắc đó là hoa tai của Lâm Lộ Khiết, thì cô chỉ có thể nói bởi vì kiếp trước cô vô tình biết được chiếc hoa tai kia được làm từ ngọc thật, nó rất có giá trị. Đó chính là di vật của bà ngoại Lâm Lộ Khiết. Cô ta cho dù đói khổ đến mức nào cũng chưa từng đem bán đôi hoa tai kia. Diệp Bí Hoan nhìn thêm lần nữa, nhưng trong lòng lại hoàn toàn mê man. Cô không hiểu rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì. Thứ cảm xúc kia cứ như sâu mọt gặm nhấm lấy từng tấc da thịt trong người cô, vừa đau vừa khó chịu. Ngay lúc này bên má đột nhiên cảm thấy ấm áp. Cô giật mình nhìn qua, Doãn Mặc Hằng đang cầm một miếng khăn giấy nhẹ lau nước mắt cho cô. Không biết từ lúc nào trên mặt của cô đã giàn giụa nước mắt. Doãn Mặc Hằng mỉm cười ôn nhu, giọng nói vừa thương vừa xót. Không sao rồi, có anh ở đây rồi, không sao cả. Doãn Mặc Hằng nói xong liền ôm lấy cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc kia, tay còn lại yêu thương xoa đầu cô. Diệp Bí Hoan vùi đầu vào trong vòng tay ấm áp của anh, nhỏ giọng hỏi, cô ấy đã chết như thế nào? Doãn Mặc Hằng im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng, chậm rãi kể lại những gì mà Trầm Lãng vừa nói lúc nãy. Không ngờ đến Lâm Lộ Khiết thực sự theo người đàn ông kia sang Mỹ, nhưng vừa đến nơi hắn ta liền lừa Lâm Lộ Khiết đi, bán đi ngay trong đêm. Lâm Lộ Khiết hoàn toàn không biết chỉ trong một ngày mà bản thân lại rơi vào chuyện như vậy. Cô ta muốn trốn chạy cũng đã từng trốn chạy, nhưng lần nào cũng bị bắt trở về. Lâm Lộ Khiết khi đến nơi mới biết bản thân bị bán vào ổ mại dâm. Những người ở đây vì muốn con hàng của mình ngoan ngoãn nên ép bọn họ dùng thuốc phiện. Lâm Lộ Khiết cũng không tránh khỏi. Khoảng thời gian đó đúng là địa ngục đối với cô ta. Hàng ngày tiếp khách liên tục không ngừng nghỉ, đêm xuống liền bị người ta tiêm mai thúy vào người. Kết quả một thời gian sau cô ta hoàn toàn bị khống chế triệt để. Lâm Lộ Khiết cố tưởng chừng như bản thân đã kết thúc, nhưng ai ngờ đến ổ mại dâm này lại bị cảnh sát mò đến. Toàn bộ những người bên trong đều bị bắt, còn những người bị bắt cóc như các cô đều được đưa trở về nhà. Riêng Lâm Lộ Khiết, bởi vì tâm lý của cô xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự việc đó, nên họ bắt buộc phải đưa cô đến bệnh viện điều trị tâm lý trước. Nhưng cơn nghiện phát tác, Lâm Lộ Khiết không chịu được mà bỏ trốn. Cô ta đi lang thang bên ngoài, cơn nghiện ập đến, nhưng trong túi lại chẳng có lấy một đồng. Trong lúc đó, cô liền nảy lên suy nghĩ đi ăn cắp. Kết quả ăn cắp không được, còn bị một đám đàn ông lôi đi vào một con hẻm nhỏ. Lâm Lộ Khiết mặc dù vùng vẫy dữ dội, nhưng vẫn không thể nào thoát ra. Kết quả bị một đám đàn ông luân phiên cho đến chết. Đám đàn ông kia thấy người bị trôi chết thì có chút sợ, vội vàng kéo quần lên chạy biến. Qua một thời gian, đợi đến khi có người phát hiện thì xác của cô đã bị thối rữa một phần. Sau khi cảnh sát vào cuộc rồi điều tra, kết quả cuối cùng cũng tìm được thân phận của cô. Cảnh sát móc nối rồi liên hệ với nhà nước và gia đình của Lâm Lộ Khiết đến nhận xác của cô. Gia đình Lâm gia sợ bại lộ chuyện bản thân bán con gái nên vội vàng đến nhận xác về. Sau khi nhận còn cố tình khóc lóc ỉ ôi một trận, nhưng đến lúc đem về cũng chẳng thèm chôn cất mà trực tiếp đi hỏa thiêu. Diệp Bí Hoan khóc đến mức mệt rồi ngủ gục trên vai anh. Đến khi cô thức dậy thì bản thân đã trở về nhà. Bầu trời bên ngoài có chút âm u, chẳng khác nào như tâm trạng của cô ngày hôm qua. Cô ngồi dậy tắm rửa thay quần áo rồi qua nhà chính. Thức ăn đã được chuẩn bị từ sớm. Cô ăn xong liền chuẩn bị đến công ty. Vừa đứng dậy, liền thấy ba mẹ từ trên lầu đi xuống. Trên tay mẹ là một chiếc túi xách nhỏ, cả người mặc một chiếc đầm liền thân màu xanh nhạt. Nhìn vào vừa có khí chất lại cực kỳ xinh đẹp. Ba cô cầm theo một chiếc vali đi ở phía sau, bộ dáng vui vẻ vừa nói vừa cười với vợ. Từ lúc ba đem công ty giao lại cho cô thì vô cùng nhàn rỗi, liên tục cùng mẹ ra ngoài đi du lịch. Bỏ đứa con gái ruột là cô đây bán sống bán chết với công việc. Lúc đi xuống lầu, mẹ Diệp giúp cô cũng thấy được cô. Bà vui vẻ đi qua, mỉm cười nói: "Đã đỡ mệt hơn chưa? Hôm qua thấy Doãn Mặc Hằng ẵm con trở về, còn khiến cho mẹ hoảng sợ một lúc lâu. Cũng may là chỉ là mệt mỏi nên ngủ gật. Sau này để ý đến bản thân một chút, dù công việc nhiều như thế nào cũng phải chừa ra một chút thời gian để mà nghỉ ngơi, con hiểu không?" Diệp Ý Hoan gật đầu vui vẻ đáp lại: "Vâng ạ." Sau khi trả lời xong, lúc này cô mới giả vờ như vừa thấy chiếc vali trên tay ba, mỉm cười hỏi: "Ba và mẹ lại đi đâu sao ạ?" Mẹ Diệp nghe con gái nói như vậy thì có chút xấu hổ, ngượng ngùng không nói. Ba Diệp liếc con gái, hừ một tiếng: "Chúng ta đi du lịch, con có ý kiến gì à?" Khóe môi Diệp Ý Hoan có rút dữ dội, mở miệng vừa định nói nhưng lại bị ba Diệp cắt ngang: "Thôi, con ở nhà làm việc tốt, ba mẹ đi rồi nhất định sẽ mua quà về cho con." Nói rồi nắm tay vợ mình kéo đi. Diệp Bí Hoan đứng ở phía sau quả thật là khóc trong nước mắt. Cô mang theo túi sách, thay giày rồi vội vàng đến công ty. Vừa bước vào cửa lớn của Diệp thị, mọi người thấy cô liền vội vàng cúi chào: "Diệp Tổng, Diệp Tổng, chào buổi sớm." Diệp Bí Hoan mỉm cười hòa nhã, gật đầu đáp lại bọn họ rồi bước vào thang máy riêng, định đi thẳng lên phòng trên cùng. Nhưng lại thấy từ xa có một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến. Thấy Vu Chính từ xa đi đến, cô giữ thang máy để chờ anh ta bước vào. Vu Chính đi vào trong thang máy, anh ta nhìn cô một lúc rồi nhíu mày, giọng điệu có chút lo lắng: "Đêm qua Diệp Tổng không ngủ sao?" Diệp Bí Hoan bấm số thang máy xong liền định đưa tay xoa đầu, ai ngờ đến giữa đường lại bị Vu Chính cản lại. Anh đưa cho cô một miếng khăn giấy rồi chậm rãi nói: "Lau tay, trên nút bấm của thang máy không được sạch cho lắm." Diệp Bí Hoan đưa tay nhận lấy nhưng vẫn không quên trêu chọc anh: "Anh không phải là bị bệnh yêu thích sạch sẽ đó chứ?" Vu Chính nhìn cô rồi hừ một tiếng, đem bịch khăn giấy cất vào túi rồi chậm rãi nói: "Không phải yêu thích sạch sẽ, mà là tôi có chút không thích nút bấm ở thang máy thôi." Diệp Bí Hoan cái hiểu cái không, mỉm cười gật đầu. Hai người đến tầng cao nhất, trên đây chỉ có phòng làm việc của cô và Vu Chính mà thôi. Lúc đầu vốn dĩ phòng giám đốc điều hành nằm ở dưới tầng, nhưng vì để tiện cho Vu Chính không phải đi lại nên cô đã đem phòng giám đốc điều hành rời đến bên cạnh. Như vậy cũng tiện hơn. Bước vào phòng làm việc, Vu Chính cũng theo cô vào trong. Diệp Ý Hoan đem áo khoác treo lên giá rồi đến bàn làm việc ngồi xuống. Anh đi đến trước mặt cô ngồi xuống rồi nói: "Lâm Lộ Khiết đã chết rồi." Bàn tay cầm bút của Diệp Bí Hoan khựng lại. Qua một lúc cô liền trả lời: "Tôi đã biết. Hôm qua chị của Lâm Lộ Khiết đã đến tìm tôi." Chân mày của Vu Chính bất giác nhíu chặt, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Cô ta đến tìm ngài làm gì?" Diệp Bí Hoan mỉm cười nhạt nhẽo, tay chống cằm: "Cô ta nói tôi ép Lâm Lộ Khiết đến nỗi phải rời khỏi đây, kết quả khiến cho cô ấy chết không nhắm mắt." Vu Chính tức đến mức khuôn mặt có chút đỏ lên. Nếu như không phải lý trí giữ chân, anh có lẽ đã đi tìm Lâm Tĩnh Nhu đánh cho một trận rồi. Vu Chính nhìn cô vẫn nhàn nhạt như thường, suy nghĩ một chút rồi anh hít thở sâu, bình tĩnh nói tiếp: "Mặc kệ họ, tôi đương nhiên biết." Diệp Bí Hoan nghe anh dặn dò thì chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn phối hợp. Sau khi bàn xong chủ đề của Lâm Lộ Khiết, Vu Chính liền quay đầu trở về phòng làm việc. Qua một lúc, đột nhiên có người điện đến cho cô, nói là ở dưới cửa chính có một cặp vợ chồng ngồi khóc, miệng còn treo toàn những lời khó nghe, bảo vệ đùa như thế nào cũng không chịu đi, còn nói nhất định phải gặp cô mới được. Diệp Bí Hoan mơ mơ hồ hồ không rõ là ai. Cô suy nghĩ một chút rồi nói với cô gái lễ tân kia bản thân sẽ xuống liền, bảo cô không cần phải lo lắng. Cô bé bên kia nghe Diệp Bí Hoan nói như vậy thì yên tâm tắt máy. Người bên cạnh không nén nổi bực tức, quay đầu về phía cô nàng lễ tân vừa điện cho Diệp Bí Hoan, hoang mang hỏi: Liễu Ánh, Diệp Tổng có xuống hay không? Cô gái tên Liễu Ánh nghe cô bạn thân thiết hỏi thì vô cùng thành thật trả lời: Yên tâm đi, Diệp Tổng sẽ đến nhanh thôi. Các người trả con lại cho tôi, bảo Diệp Tổng ra đây đem con gái tôi trả lại cho tôi. Tiếng chửi mắng không ngừng rốt cuộc lại kéo sự chú ý của Liễu Ánh trở về. Cô ta lạnh mặt nhìn về phía đôi vợ chồng không biết xấu hổ kia, lòng thầm khinh thường xen lẫn tức giận. Diệp Tổng từ khi lên chức vị Tổng Giám Đốc chưa từng làm ra bất kỳ chuyện gì khiến cho mọi người buồn bực, thậm chí cô ấy còn cải thiện và nâng lương cho họ, khiến cuộc sống của họ cũng trở nên dễ dàng hơn. Với lại ở trong công việc, Diệp Tổng chính là một người công tư liên minh, ngoài đời lại là một chị gái thành thục ôn hòa, còn rất dễ gần. Liễu Ánh đối với Diệp Bí Hoan chính là một loại sùng bái. Nhưng bây giờ có người cả gan dám ở trước mặt bôi xấu Diệp Bí Hoan, quả thật chẳng khác nào túm tóc trên đầu cô. Liễu Ánh tức giận vô cùng, nhưng bởi vì tính chất không còn cách nào đành phải nhịn xuống, nhưng trong lòng đã mắng hai vợ chồng kia hơn trăm lần rồi. Ngay lúc này Diệp Bí Hoan đã xuất hiện, cô từ xa đi đến, bởi vì gấp gáp mà bước chân cô có chút to, nhưng hoàn toàn không hề có chút ảnh hưởng gì đến khí chất trên người cô. Liễu Ánh nhìn đến mức hai mắt đều phát sáng, cô bạn bên cạnh thấy vậy liền cười hắc hắc trêu chọc cô: Ngậm cái miệng lại nào, cằm cũng sắp rớt ra luôn rồi. Liễu Ánh trừng mắt nhìn bạn mình một cái, rồi tiếp tục quay đầu nhìn ngắm Diệp Bí Hoan. Diệp Bí Hoan một đường đi đến trước mặt đôi vợ chồng kia, khuôn mặt là lẫm hoàn toàn. Cô không hiểu rốt cuộc bản thân chưa từng gặp họ lần nào, vậy thì làm sao lại có chuyện nữa rồi. Diệp Bí Hoan chậm rãi bước về phía họ, cô bình tĩnh nhìn đôi vợ chồng kia, lạnh nhạt nói: Nghe nói hai vị đến tìm tôi sao? Hai người này không ai khác chính là ba mẹ Lâm Lộ Khiết. Sau khi nghe con gái lớn về kể lại thái độ hung hăng của Diệp Bí Hoan, nên họ quyết định đến đây một chuyến. Mẹ của Lâm Lộ Khiết là Vương Vi Nhân, bà ta đang khóc đến thê thảm thì nghe thấy có giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu truyền đến thì nhanh chóng ngẩng đầu. Bà ta ngước mắt nhìn lên liền chạm phải một khuôn mặt được trang điểm cực kỳ tinh xảo, bộ đồ trên người nhìn vào cũng toát lên đầy mùi tiền, khiến bà ta không nhịn được mà nuốt nước bọt. Vương Vi Nhân mím môi, cảm giác chán ghét dâng đầy trong mắt, kéo theo chồng đứng dậy. Bà ta dùng ánh mắt chứa đầy tham lam quét qua quét lại trên người cô, trong lòng thầm ước tính khoảng bao nhiêu tiền. Tuy gia cảnh của bà ta có chút nghèo, nhưng lại luôn ôm mộng trở thành một quý bà. Ngày ngày đều lên trên mạng xem giá tiền của những bộ quần áo thương hiệu lớn, nhưng chưa bao giờ có tiền để mua. Bây giờ nhìn Diệp Bí Hoan ăn mặc một đống đồ trên người đều là quần áo của những thương hiệu mà bà ta thích, trong lòng không nhịn được mà ghen ghét không thôi. Bà ta nhớ đến lời con gái lớn nói, chỉ cần dụ Diệp Bí Hoan rời khỏi công ty đến chỗ đã được định trước, sau khi giải quyết xong người này thì cả gia đình họ liền có thể thay đổi một cuộc sống mới. Con gái hứa hẹn sẽ cho bà một cuộc sống mà bà ta mong ước, có nhà đẹp, có xe sang, đã vậy còn có thể mua sắm thỏa thích những gì mà bà ta muốn. Mới đầu Vương Vi Nhân vẫn còn do dự, nhưng sau một hồi cuối cùng cũng bị Lâm Tĩnh Nhu thuyết phục. Mặc dù kế hoạch đã được dựng lên một cách tỉ mỉ, nhưng ngay lúc này đây Vương Vi Nhân lại thấy lo lắng, bàn tay dưới áo khoác không nhịn được mà run lên bần bật. Vương Vi Nhân áp chế nỗi sợ xuống, lấy hết dũng khí hướng về phía Diệp Bí Hoan nói: Cô chính là Diệp Bí Hoan. Diệp Bí Hoan nhìn hai người họ, phát hiện ra người đàn ông kia có vài điểm rất giống với Lâm Lộ Khiết. Cô ngớ người ra, suy nghĩ một chút thì biết có lẽ hai người này chính là ba và mẹ của Lâm Lộ Khiết. Lúc nãy vẫn không thấy gì, bây giờ biết được thân phận của họ khiến cho tâm trạng của Diệp Bí Hoan liền trầm xuống. Cô lạnh lùng nhìn họ, giọng nói không có lấy một tia cảm xúc: Phải, các người là ba và mẹ của Lâm Lộ Khiết. Hai người này không nghĩ đến bản thân còn chưa nói gì thì đã bị Diệp Bí Hoan nhận ra là ai. Họ có chút giật mình nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bản thân không quan tâm lắm. Vương Vi Nhân hướng về phía Diệp Bí Hoan, thái độ ngông nghênh ngạo mạn. Đi đến chỗ khác nói chuyện đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Diệp Bí Hoan lạnh lùng, vẻ mặt không một chút kiên nhẫn, hướng về phía hai người họ nói. Nói luôn ở đây đi, tôi vẫn đang rất bận. Hai vợ chồng nhà Lâm đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Qua một lúc sau, Vương Vi Nhân nhìn thẳng về phía cô, nghiến răng nói. Là chuyện của Lâm Lộ Khiết. Cô muốn tôi nói cho tất cả mọi người cùng biết con bé đã trải qua những gì sao? Nhìn về mặt giả tạo của hai vợ chồng này khiến cô không cách nào mà thích cho được. Nhưng nghĩ đến câu chuyện của Lâm Lộ Khiết bị hai vợ chồng nhà này đem ngoài bàn tán khiến cô thực sự tức giận. Cô không muốn Lâm Lộ Khiết chết rồi mà vẫn bị người khác soi mói, nên vội vàng chuyển chỗ để nói chuyện với hai vợ chồng nhà này. Vương Vi Nhân thấy Diệp Bí Hoan rốt cuộc cũng chịu ra ngoài thì khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Nhưng nhớ đến lời dặn dò của Lâm Tĩnh Nhu nên bà vội vàng thu lại cảm xúc trên mặt, nhanh chân đi đến bên ngoài. Đợi đến khi ra khỏi công ty, bà liền bắt đầu bày ra bộ dáng như thể Diệp Bí Hoan thiếu nợ bà ta, hất hàm nói. Xương cốt của Lâm Lộ Khiết được đặt ở gần đây, cô không muốn đến nhìn một chút đây sao? Nhìn thử xem, cái người bị cô dồn vào đường cùng bây giờ đã yên nhiều ở đâu. Diệp Bí Hoan lạnh lùng nhìn bà ta, giọng điệu lạnh lùng đến tận xương tủy. Đừng đổ trách nhiệm lên đầu người khác, trong khi bản thân mình đã tạo nên tất cả. Trước khi nói gì, bà nên tự xem lại bản thân một lần nữa. Là do bản thân mình hay là do người khác? Vương Vi Nhân nghe cô nói như vậy, mặc dù tức giận đến mức muốn nổ phổi, nhưng không dám nói thêm một lời nào. Bà ta vốn dĩ cố nghĩ chuyện này đã thất bại, nhưng không thể nào ngờ đến Diệp Bí Hoan sau khi nói xong lại đồng ý. Tôi xuống tầng hầm lấy xe, một lát bà đi trước dẫn đường. Tôi không mang theo xe, Vương Vi Nhân vội vàng nói. Nghe đến Vương Vi Nhân có ý muốn ngồi xe mình, khuôn mặt của Diệp Bí Hoan liền đen đậm. Cô quay đầu nhìn về phía bà ta, lời nói mang đầy ý châm chọc. Bà vẫn nên đón xe đi đi, tôi không thích người lạ ngồi trên xe của mình. Nói rồi, Diệp Bí Hoan quay đầu đi mất. Vương Vi Nhân tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại, hung hăng trừng mắt với bóng lưng của Diệp Bí Hoan. Lâm Lượng thấy vợ mình tức giận như vậy thì có chút sợ hãi, rụt rè hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đi bằng gì đây? Vương Vi Nhân đang một bụng hỏa không biết chút đi đâu, vừa nghe chồng mình mở miệng thì hung hăng mắng chửi. Đương nhiên là tôi đi xe buýt chứ bằng gì? Ông không muốn thì đi bộ đi. Bà ta tức giận nói ra một tràng rồi quay đầu đi đón xe. Lâm Lượng thấy vậy thì hốt hoảng vội vàng chạy theo. Liễu Ánh đứng bên trong thu hết mọi việc vào mắt, thấy được vẻ mặt của người phụ nữ kia không hề có ý tốt, nên cô cảm thấy có chút lo lắng, rối rắm một hồi thì vội vàng chạy đi tìm Vu Chính. Bên này, sau khi Diệp Bí Hoan lấy xe xong liền quay về chỗ cũ. Nhìn thấy hai vợ chồng kia đã leo lên xe buýt, cô cũng đánh xe chạy theo. Cô đi theo xe buýt ra tận vùng ngoại ô. Nơi này chính là nghĩa trang lớn nhất thành phố A. Nhưng cô lại chợt nhớ đến một chuyện. Rõ ràng là Lâm Lộ Khiết bị đem đi hỏa thiêu rồi cơ mà, họ đem cô đến đây làm gì? Diệp Bí Hoan ngay lúc này cảm thấy mọi chuyện có chút kỳ lạ. Nhưng đợi đến khi cô kịp phản ứng thì bản thân đã bị hai chiếc xe vây lấy, ép sát vào lề đường. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe bên trái, có một thân hình cao to lực lưỡng, trên tay còn cầm một chiếc mỏ lết to đùng, hùng hổ tiến về phía cô. Diệp Bí Hoan tái mặt, cô rốt cuộc cũng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, vội vàng đạp chân ga chạy thẳng về phía trước. Nhưng không ngờ đến chiếc xe bên phải đã đoán được trước việc này, hắn lái xe đâm thẳng vào vách xe của cô. Diệp Bí Hoan theo quán tính nhào thẳng về phía trước, trán đập thẳng vào vô lăng. Cơn đau ập đến khiến cô không nhịn được mà hít sâu một hơi. Cô ngẩng đầu nhìn, cơn đau khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn thấy rõ ràng người đàn ông kia bước đến bên cửa kính, nhích môi cười lạnh một cái, giơ cao mỏ lết rồi đập thẳng. Một tiếng xoảng vang lên như xé tan màng nhĩ, miếng kính văng tứ tung, có một mảnh cứa qua mặt cô tạo thành một vết xước, máu chậm chậm chảy ra. Ngay lúc này một tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên từ phía sau. Các anh làm cái gì vậy hả? Đừng có làm tổn thương tấm da đó. Không phải tôi đã dặn rồi sao? Nếu lỡ như khuôn mặt đó có bị gì thì các người cũng đừng mong lấy được tiền nữa. Diệp Bí Hoan nhìn về phía vừa phát ra giọng nói. Cô cố gắng mở mắt để nhìn xem người đến là ai. nhưng chưa nhìn thấy được thì cả người đã chìm vào mê man. Người đàn ông kia nghe tiếng liền mắng thầm trong miệng, nhưng nghĩ đến tiền cuối cùng cũng chỉ liếc cô ta một cái rồi thôi. Cô gái kia dẫm lên đôi giày cao gót 7 phân bước đến. Người này không ai khác chính là Lâm Tĩnh Nhu. Đi phía sau cô ta còn có hai vợ chồng Vương Vi Nhân. Lâm Tĩnh Nhu quay đầu nói với hai người: "Ba mẹ về nhà trước đi. Nếu như có ai hỏi thì cứ nói là Diệp Bí Hoan đã trở về từ lâu rồi. Hai người không biết là cô ta đã đi đâu." Hai vợ chồng Vương Vi Nhân nghe như vậy thì gật đầu rồi leo lên xe buýt đi về. Diệp Bí Hoan cảm thấy cả đầu nặng trịch. Lúc cô mở mắt thì một ánh sáng cực đại soi thẳng vào mắt cô. Diệp Bí Hoan hốt hoảng nhắm mắt. Bên tai lúc này vang lên một giọng nói của phụ nữ. Cô nghe qua cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhớ mãi mà chẳng ra. "Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?" Giọng nói của cô ta rõ ràng mang theo định ý, hoàn toàn không có chút thân thiện nào, khiến cho Diệp Bí Hoan có chút lo lắng. Cô ngẩng đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt hướng về phía phát ra giọng nói, hỏi: "Cô là ai? Cô bắt tôi làm gì? Cô muốn gì ở tôi?" Cô ta đi đến, đưa tay chạm vào mặt của cô, nụ cười phát ra có chút ghê rợn. "Tôi muốn gì sao?" "Tôi muốn khuôn mặt này của cô." Diệp Bí Hoan nghe đến đây liền cảm thấy ớn lạnh, da gà toàn thân không khống chế được mà dựng lên. Ngay sau tiếng nói của cô ta là giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào tác phẩm của tôi. Nếu cô không muốn khuôn mặt của mình bị nhiễm trùng sau khi giáp thì nhanh chóng thu cái tay gớm kiếp của mình lại đi." Cô ta nghe người đàn ông kia nói như vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra. Nhưng cô ta vẫn không rời đi, bởi vì chưa thấy được vẻ mặt sợ hãi của Diệp Bí Hoan khiến cô ta không cam lòng. "Diệp tiểu thư thực sự không nhớ tôi là ai sao? Cô đúng thật là một quý nhân hay quên. Không phải mấy ngày trước chúng ta vẫn còn gặp mặt nhau hay sao?" Ngay lúc này Diệp Bí Hoan rốt cuộc cũng đã xác định người phụ nữ này là ai. Thì ra là Lâm Tĩnh Nhu. Diệp Bí Hoan mỉm cười, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết: "Thì ra là cô. Thật tình đúng là tôi sơ sót quá đi. Vậy mà để cho một người như cô tính kế." Nghe cô nói như vậy thì Lâm Tĩnh Nhu bật cười như điên như dại, giọng nói rõ ràng mang đầy chấp niệm cùng thù hận đan xen: "Tôi tính kế thì sao chứ? Nếu như tôi là cô, thay vì bây giờ cứ suy nghĩ những chuyện không đâu thì tôi thà tìm cách cứu bản thân mình trước thì hay hơn." Diệp Bí Hoan nghiến răng nghiến lợi: "Cô định làm gì tôi?" Nghe câu hỏi này của Diệp Bí Hoan, Lâm Tĩnh Nhu rốt cuộc cũng hài lòng. Cô ta che miệng cười khùng khục, giọng nói có chút quái quái: "Cô biết không, thật ra Doãn Mặc Hằng rất thích khuôn mặt này của cô, cho nên tôi cũng rất thích. Hôm nay tôi có mời đến một vị bác sĩ. Tôi muốn đem khuôn mặt này của cô lấy đi, đem hết thân phận, tài sản lẫn gia đình cô cũng lấy đi. Sau đó lấy cả người mà cô yêu nữa. Cô yên tâm đi, tôi sẽ thay cô đối xử tốt với họ mà, thậm chí còn tốt hơn cả cô." Diệp Bí Hoan nghe cô ta nói một câu như vậy khiến cho ngớ người. Cô im lặng mím môi, mặc kệ cho cô ta có nói như thế nào cũng không nói gì. Nhưng cô không biết được, bàn tay đang bị trói lại không ngừng run lên bần bật. Tất cả đang bán đứng cảm xúc của cô lúc này. Lâm Tĩnh Nhu thấy Diệp Bí Hoan sợ như vậy thì càng trở nên vui vẻ. Cô ta hướng về phía người đàn ông kia rồi nói: "Chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn, tránh để đêm dài lắm mộng." Lâm Tĩnh Nhu nói xong liền đi đến trước giường bên cạnh Diệp Bí Hoan nằm xuống. Người đàn ông kia bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Diệp Bí Hoan không thể mở mắt nên âm thanh ở bên tai lại càng rõ ràng hơn. Cô cảm nhận được bước chân của người đàn ông kia đang đến gần. Tiếng giày da va vào nền gạch tạo ra những âm thanh côm cốp, từng hồi vang lên như đánh thẳng vào thính giác. Ông ta đến bên cạnh cô, rồi sau đó bắt đầu tiêm thuốc gây tê. Qua một lúc thì cảm giác trên người của cô đã mất sạch. Ông ta cầm lấy con dao mổ bắt đầu đặt lên cằm cô. Cảm giác lành lạnh khiến cô run rẩy và lo sợ tột cùng. Ngay giây phút này, một tiếng động cực to vang lên. Cảnh sát ùa vào nhanh chóng khống chế Lâm Tĩnh Nhu. Ông ta thấy vậy thì vội vàng kéo cô từ trên giường xuống định uy hiếp. Nhưng hiện tại người cô không còn sức lực nên vừa rơi xuống đất đã ngã nhào lên người ông ta. Bởi vì cơ thể yếu ớt nên ông ta không thể nào đỡ được cô, chật vật đến mức mém chút nữa đã té ngã ra đất. Ngay lúc này Doãn Mặc Hằng vọt đến trong chớp mắt, đá thẳng vào bàn tay cầm dao kia, rồi trở tay trực tiếp bẻ gãy luôn cánh tay của ông ta. Thấy Doãn Mặc Hằng còn định tiếp tục thì cô vội vàng ôm lấy anh hét to. Mặc Hằng, em không sao rồi, anh bình tĩnh đi, bình tĩnh, em không sao rồi. Cô vừa ôm vừa đưa tay xoa nhẹ lên lưng anh. Doãn Mặc Hằng như tìm lại được lý trí, anh quay đầu ôm chặt lấy cô, vai run rẩy liên hồi. Thì ra sau khi cô đi theo hai vợ chồng kia thì Liễu Ánh đã đi tìm Vu Chính. Vu Chính thấy không ổn liền liên lạc cho Doãn Mặc Hằng rồi cùng nhau tìm kiếm. Nhờ vào Doãn Mặc Hằng nên trong một thời gian ngắn họ đã tìm thấy tài xế xe buýt đã hợp tác với hai vợ chồng Vương Vi Nhân. Họ bắt vợ chồng Vương Vi Nhân lại tra hỏi, rốt cuộc cũng tìm được chỗ này, sau đó giải cứu cô. Sau sự việc đó, Lâm Tĩnh Nhu phát điên, cuối cùng bị áp giải đến bệnh viện tâm thần để giam giữ. Còn người đàn ông kia bởi vì đã hại qua vô số người nên lãnh mức án tù chung thân. Còn ba mẹ của Lâm Tĩnh Nhu cũng không thoát được, mỗi người lãnh 5 năm tù xem như cảnh cáo. Sự việc đó cứ như vậy mà khép lại. 2 năm sau, trong bệnh viện lớn nhất thành phố A, Doãn Mặc Hằng mang bộ dáng chật vật hốt hoảng chạy đến. Trước cửa phòng phẫu thuật đã chật ních người đứng. Vừa thấy Doãn Mặc Hằng, mẹ Doãn liền tiến đến, tức giận mắng. Vợ của con đang có thai, con chạy đến công ty làm cái gì vậy hả? Nếu như hôm nay ta mà không đến, có phải là có chuyện rồi không? Doãn Mặc Hằng im lặng mà kệ cho mẹ mình mắng. Thật ra hắn cũng không muốn đến công ty đâu, hắn chỉ muốn từng giây từng phút ở cạnh cô thôi. Nhưng Diệp Bí Hoan lại không chịu, bởi vì Diệp Thị và Doãn Thị đã hợp lại thành một. Cô lo không có người ở lại trông coi, nên một hai nhất quyết bắt anh phải đến công ty nhìn ngó. Anh không còn cách nào khác, phải nhờ mấy dì giúp việc trông cô giúp. Nhưng nào ngờ lúc anh đang họp lại nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà nói rằng Diệp Bí Hoan sắp sinh. Anh liền đem hết mọi chuyện quăng qua một bên, vội vàng chạy đến bệnh viện. Bây giờ mẹ trách anh cũng không dám nói, bởi vì anh đúng là có phần sai, đáng lý ra anh nên phản đối ý định của cô. Ngay lúc này một tiếng khóc vang vọng từ bên trong ra, mọi người bên ngoài cười đến mức không khép miệng lại được. Bác sĩ ẵm ra hai đứa trẻ, mỉm cười nói, chúc mừng, là hai bé trai. Trong lúc mọi người coi hai đứa trẻ, Doãn Mặc Hằng không màng đến mọi việc. Vừa thấy cửa phòng mở ra liền vọt vào, thấy Diệp Bí Hoan nằm trên bàn phẫu thuật, mồ hôi nhễ nhại, anh lo lắng đến mức xoắn xuýt cả lên. Diệp Bí Hoan nhìn anh như vậy thì có chút buồn cười, nói, sao thế? Anh sợ. Doãn Mặc Hằng nghe câu hỏi của cô, rốt cuộc cũng không nhịn được, gục bên giường khóc lớn. Bác sĩ đem hai đứa bé đặt bên cạnh cô. Diệp Bí Hoan mỉm cười nắm lấy tay anh, tay còn lại ôm lấy hai đứa trẻ. Ngay giây phút này cô có cảm giác cuộc sống của mình thực sự quá tốt đẹp. Cô cảm thấy đời người không cần biết dài hay ngắn, chỉ cần biết ngay bây giờ, ngay giây phút này, chỉ cần cô cảm nhận được hạnh phúc thì đã quá đủ rồi. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của chuyện Trọng Sinh Hậu Ái. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.